Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Như tên gọi, là một biển lửa lớn. Mặt đất một mảnh cháy đen, vô số hỏa diễm bốc lên. Chỉ ở bên ngoài thôi, cũng có thể cảm nhận được hơi nóng thiêu đốt. Thậm chí, ngay cả nhiệt khí cũng có thể nhìn thấy, nó có màu đỏ thẫm. Du Du ngồi xếp bằng xuống ở bên ngoài, lấy ra một khối ngọc bội. Ngọc bội đang chậm rãi hấp thụ nhiệt khí xung quanh. Cô bé đặt ngọc bội trong lòng bàn tay, chậm rãi nhắm mắt lại, tự hồ đang cảm ngộ sự tồn tại của thiên hỏa. Nhưng cũng căn bản không thu hoạch được gì, giống như những lần trước. Chẳng lẽ mình thực sự không có nửa điểm thiên phú sao? Viêm Du Du lập tức đứng lên, trong ánh mắt lại có một tia hung ác. Cô bé đẩy hơi nóng về phía trước, chậm rãi đi vào trong ngọn lửa. Dù chỉ là ở phía ngoài xa nhất, nhưng hỏa diễm ở đây vẫn có thể dễ dàng đốt tu sĩ thành than cốc. Trên người Viêm Du Du dâng lên một luồng hào quang màu xanh biếc, bao phủ cơ thể cô bé, mới tránh khỏi việc cô bé xê hết trong ngọn lửa. Cô bé từ từ ngồi xuống trong lửa, như những lần trước, ngồi xếp bằng xuống. Sắc mặt có vẻ thống khổ. Và lần này, ngọc bội trong tay cô bé hấp thu không còn là nhiệt khí, mà là thiên hỏa thực sự. Thiên hỏa tiến vào ngọc bội, sau đó bị Viêm Du Du hút vào cơ thể. Nhưng thiên hỏa đâu phải là thứ mà một cô bé phàm nhân có thể thừa nhận được. Trong nháy mắt, cơ thể cô bé liền biến thành đỏ bừng, trong mắt dường như có hỏa diễm phun ra. Chương 3909A Bái Sư. Thân thể Viêm Du Du dường như muốn phun ra lửa đến, cô bé vô cùng đau đớn. A, nóng quá. Cô bé kêu rên thống khổ, miệng cũng phun ra ngọn lửa đỏ ngầu. Trong cô bé như sắp bị thiêu rụi thành tro bụi, dù trên người có bảo vật, cũng không thể ngăn cản. Đây chẳng khác nào hành động tìm chết. Để có được sự tán thành của thiên hỏa, chính là dung hợp sức mạnh thiên hỏa, để bản thân cũng chìm trong biển lửa thiêu đốt. Đối với những tu sĩ viêm tộc nắm giữ thiên hỏa mà nói, chuyện này tự nhiên không có vấn đề gì. Nhưng với Viêm Du Du, người căn bản không có khả năng khống chế sức mạnh thiên hỏa, đây chính là tự sát. Mộ Phong ẩn mình trong Vô Tự Kim Thư, mượn Viêm Du Du đi đến biển lửa thiên hỏa, muốn tìm kiếm chìa khóa mở ra cực ám vực sâu. Nhưng khi chứng kiến cảnh này, anh không khỏi thở dài. Con bé này, là muốn chết sao? Anh không nỡ nhìn cô bé xê hết như vậy. Dù tu sĩ viêm vực đáng ghét, nhưng đó chỉ là một bộ phận trong viêm tộc. Anh không cần thiết chút giận lên toàn bộ viêm tộc. Sau một hồi suy tư, Mộ Phong trực tiếp xuất hiện trước mặt Viêm Du Du. Cô bé, muốn có được sự tán thành của thiên hỏa, dùng phương pháp này không thể được đâu. Anh chậm rãi nói, đưa tay đặt lên đỉnh đầu Viêm Du Du. Thiên hỏa trong cơ thể cô bé đã dần bị hút vào cơ thể anh. Sau khi luyện hóa trước nhật, Mộ Phong có thể nói là hóa thân của thiên hỏa. Nhưng vì chưa luyện hóa triệt để trước nhật, thiên hỏa quá hung mãnh vẫn có thể gây tổn thương cho anh. Nhưng thiên hỏa trong cơ thể Viêm Du Du vô cùng mỏng manh, đối với Mộ Phong mà nói, tự nhiên không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Sau khi hút hết thiên hỏa trong người Viêm Du Du, Mộ Phong đưa tay ôm lấy cô bé sắp ngất, đi ra khỏi biển lửa. Lúc này, Viêm Du Du ý thức đã mơ hồ, thân thể cũng bị thiên hỏa tổn thương. Mơ mơ màng màng thấy bóng dáng Mộ Phong, rồi hôn mê bất tỉnh. Đến bên ngoài thiên hỏa, Mộ Phong mới đặt cô bé xuống. Anh kiểm tra thương thế của cô bé, không khỏi nhíu mày. Với thương thế như vậy, nếu là người phàm chắc đã xê hết rồi. Nhưng Viêm Du Du vẫn còn sống được. Thật khó tin. Xem ra cô bé không có gì đặc biệt. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mộ Phong lẩm bẩm nói, rồi lấy từ trong không gian thánh khí của mình một ít linh tài. Sau khi xử lý sơ qua, anh chế thành một phần thuốc nước. Với y thuật toàn diện của quỷ thủ thánh y, chữa trị thương thế như vậy không có gì khó khăn. Huống hồ, bản thân Viêm Du Du cũng cực kỳ bất phàm. Sau khi cho cô bé uống hết thuốc nước, Viêm Du Du dần tỉnh lại. Cô bé cảm thấy từng đợt khí tức mát lạnh truyền đến trong cơ thể, thương thế trên người cũng đỡ đi nhiều. Sau đó, cô bé thấy Mộ Phong đang đứng trước mặt. Chỉ có điều, lúc này Mộ Phong đã biến thành một ông lão. Ông là ai? Viêm Du Du có chút cảnh giác hỏi. Dù sao, nơi này là biển lửa thiên hỏa, ngoài tu sĩ viêm tộc của họ ra, người ngoài không thể tiến vào. Mộ Phong cười cười, chậm rãi nói, người ta chỉ là thấy con bé muốn xê hết, nên ra tay cứu giúp. Con bé làm vậy chỉ là đang tìm xê hết mà thôi, căn bản không thể dung hợp sức mạnh thiên hỏa. Ánh mắt Viêm Du Du lập tức trở nên quật cường, nghiến răng nói, cái cháu nhất định sẽ có được sự công nhận của thiên hỏa. Các tộc nhân đều có thể, tại sao cháu lại không thể? Vì đã kiểm tra thân thể cho cô bé, nên Mộ Phong cũng coi như hiểu rõ về cô bé. Anh chậm rãi mở miệng nói, cái con bé có nghĩ tới không, trên người con bé căn bản không có huyết mạch viêm tộc. Không, cháu chính là người viêm tộc. Nghe vậy, Viêm Du Du lập tức nhảy dựng lên, như thể câu nói này chạm đến vảy ngược của cô bé. Vì vẫn không thể dung hợp sức mạnh thiên hỏa, nên rất nhiều người Viêm tộc đều nói cô bé không phải huyết mạch Viêm tộc. Cha mẹ cũng vì chuyện này mà không ngẩng đầu lên được trong tộc. Cho nên, cô bé mới khẩn trương muốn dung hợp sức mạnh thiên hỏa như vậy. Mộ Phong dường như nhìn thấu nội tâm Viêm Du Du, không khỏi thở dài, hề hà tất cưỡng cầu. Trên đời phương pháp tu hành thiên thiên vạn vạn. Dù không dung hợp sức mạnh thiên hỏa, vẫn có thể tu luyện. Bản thân con bé thiên phú cũng không yếu. Hoặc có lẽ vì lúc này Mộ Phong có hình dạng rất hiền lành, hoặc có lẽ vì Mộ Phong đã cứu Viêm Du Du. Viêm Du Du không bài xích ông lão đột nhiên xuất hiện này, thậm chí có chút ỷ lại. Bởi vậy, cô bé nói ra nỗi lòng mình. Cháu đã thử tu luyện rồi, nhưng dù cháu cố gắng thế nào, đều căn bản không thể thành công. Mộ Phong nhíu mày. Lẽ ra không nên như vậy. Anh đưa tay đặt lên vai Viêm Du Du, thánh nguyên trong cơ thể anh như khói tràn vào cơ thể Viêm Du Du. Viêm Du Du ban đầu có chút chống cự, nhưng phát hiện Mộ Phong không có ác ý, nên thả lỏng ra. Một lúc sau, Mộ Phong mới mở mắt ra, ở trên người con bé dường như có một đạo ràng buộc. Chính đạo ràng buộc này khiến con bé không thể tu luyện. Viêm Du Du lập tức trợn to mắt. Rất nhanh, cô bé đột nhiên ngã quỵ xuống đất. Ê lão tiên sinh, ngài nguyện ý giúp cháu không? Cháu có thể bái ngài làm thầy. Mộ Phong không muốn nhiều chuyện, nhưng lại có chút không nỡ. Nếu không đáp ứng, cô bé này e rằng vẫn sẽ chạy đến biển lửa. Dù sao, bản thân anh cũng phải ở lại đây một thời gian, chi bằng tiện tay giáo dục một chút. Nếu con bé thành tâm như vậy, ta sẽ giúp một tay. Ràng buộc này dường như trời sinh mà có. Bản thân con bé cũng khác hẳn người thường. Ta chỉ có thể cố hết sức. Viêm Du Du vừa nghe, lập tức quỳ xuống đất, ấy đa tạ sư phụ. Ha ha, mau đứng dậy đi. Lại nói, cha mẹ con bé không mang con bé đi tìm trưởng lão trong tộc xem sao? Nếu có tu sĩ vô thượng cảnh ra tay, không nên không nhìn ra. Mộ Phong hỏi. Viêm Du Du thở dài, kể cha mẹ cháu tư chất không đủ. Sau khi thành niên, liền bị phái đi quản lý sản nghiệp gia tộc. Bây giờ chỉ là trưởng quỹ khách sạn trong thành, bản thân không có quyền gì, nào có trưởng lão nào nguyện ý giúp cháu đây. Mộ Phong biết đẳng cấp trong Viêm tộc rất nghiêm ngặt, thực lực chí thượng. Tộc nhân nhỏ yếu căn bản không có quyền lên tiếng, thậm chí còn không có địa vị như người ngoại tộc trong Viêm thành. Tu sĩ dưới vô thượng cảnh căn bản không thể cảm nhận được sự tồn tại của đạo ràng buộc trong người Viêm Du Du. Mà tu sĩ vô thượng cảnh có địa vị rất cao trong Viêm tộc, họ đương nhiên sẽ không để ý đến đời sau nhỏ yếu. Nếu vậy, ta trước hết giúp con bé đột phá ràng buộc, để con bé có thể tu luyện. Anh để Viêm Du Du quay lưng về phía anh ngồi xuống, rồi đặt hai tay lên lưng Viêm Du Du. Sức mạnh vô thượng cảnh lập tức tràn vào cơ thể cô bé. Tầng ràng buộc giống như một lớp bình phong, cắt đứt con đường tu hành của cô bé. Mộ Phong thử dùng sức mạnh của mình xung kích lớp bình phong này, nhưng khiến cô bé vô cùng đau đớn. Đau quá. Viêm Du Du thống khổ kêu lên, chỉ cảm thấy máu thịt của mình hầu như đều bị xé toạc. Chương 3910A đột nhiên tuyệt vọng. Chịu đựng, đây là quá trình tất yếu. Mộ Phong lên tiếng nhắc nhở, sau đó không ngừng xung kích lớp bình phong. Đạo ràng buộc này ngoan cường và mạnh mẽ vượt quá sức tưởng tượng của Mộ Phong. Dường như có một thế lực vô hình nào đó đang ngăn cản anh. Mặc dù anh đã vận dụng sức mạnh của mấy đạo đại đạo, nhưng trong nhất thời vẫn không thể thành công. Viêm Du Du biết rằng nhất định phải trải qua những đau khổ này, liền cắn răng im lặng, sự nhẫn nại này khiến Mộ Phong vô cùng thán phục. Quá trình này kéo dài suốt một đêm. Viêm Du Du đau khổ toát mồ hôi lạnh, y phục trên người đều ướt đẫm, thân thể không ngừng run rẩy. Cuối cùng, vào lúc trời sáng, một âm thanh vỡ tan thanh thúy vang lên từ trong cơ thể cô bé. Răng rắc. Âm thanh rất nhẹ nhàng, nhưng khiến Viêm Du Du lập tức cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Thân thể giờ khắc này phảng phất như đang ngâm trong nước ấm, mỗi một tế bào đều đang nhảy cẩn hoan hô. Đây là cảm giác tự do. Mộ Phong cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã xong. Nhưng anh cũng phát hiện cô bé trước mặt trở nên càng thêm khác thường, dường như căn bản không giống nhân loại. Bất quá, anh vẫn chưa nghĩ nhiều. Dù sao, mỗi người đều có bí mật riêng. Anh chỉ có thể xác định rằng cô bé tuyệt đối không phải người Viêm tộc. Nhưng điều này không liên quan gì đến anh. Viêm Du Du rốt cuộc cảm nhận được hương vị của tu hành. Mặc dù cô bé không biết bất kỳ thánh thuật, thánh pháp nào, nhưng linh khí thiên địa xung quanh đều chậm rãi tuôn vào cơ thể cô bé. Đây là điều cô bé chưa bao giờ cảm nhận được. Tạ ơn sư phụ. Cô bé vội vã quỳ xuống đất, lòng tràn đầy kích động. Mộ Phong vui mừng gật đầu, cười nói, "Ê không cần khách khí như vậy. Bây giờ, con chỉ cần dần dần từng bước tu luyện. Đến lúc đó, con sẽ chậm rãi khống chế được sức mạnh thiên hỏa." "Vâng, sư phụ. Con nhất định ghi nhớ lời dạy của ngài." Viêm Du Du vội vàng nói. "Được rồi, con nên về rồi. Nếu ngày mai có cơ hội, hãy trở lại đây." Mộ Phong nói. Viêm Du Du vẻ mặt nghi hoặc, "Ê sư phụ, chẳng lẽ ngài là một vị trưởng lão nào đó trong tộc sao? Tại sao ngài không rời khỏi biển lửa? Sự tồn tại của vi sư con không được nói cho bất kỳ ai. Ta không phải người Viêm tộc. Đến nơi này, chỉ là để tìm kiếm một món đồ. Con không giúp được gì, mau chóng rời đi đi. Mộ Phong nói. Vậy con ngày mai sẽ trở lại tìm ngài. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Viêm Du Du có chút không nỡ nói, một bước ba quay đầu rời khỏi biển lửa. Còn Mộ Phong thì nhìn về phía bên trong biển lửa, chậm rãi bước vào. Thiên hỏa tự động nhường đường cho anh, như thể anh là vương giả bên trong thiên hỏa. Viêm Du Du nhanh chóng đi tới quan ải. Vài tên tu sĩ viêm tộc trong coi quan ải nhìn thấy Viêm Du Du trở về, đều rối rít cười đón. Nhưng rất nhanh, bọn họ trợn to mắt. Du Du, cháu thật sự thành công rồi. Không phải nói cháu căn bản không thể tu luyện sao? Mấy người đều vô cùng kinh ngạc. Viêm Du Du nhớ đến lời dạy của Mộ Phong, vội vàng nói, ở cháu đây là gặp may. Đột nhiên cháu khai khiếu. Mấy vị thúc thúc, cháu phải nhanh chóng trở về. Cháu xin phép đi trước. Mấy người này đều cảm thấy mừng cho Viêm Du Du, dồn dập nói, ê tốt. Cháu hiện tại đã trở thành tu sĩ, cần phải chọn một bộ thánh thuật cho tốt. Đáng tiếc, tu vi chưa đủ, thánh thuật có thể chọn đều là hàng đại trà. Chuyện này chúng ta không giúp được. Chỉ có thể để cha mẹ cháu nghĩ cách. Trong viêm tộc, những tu sĩ không có thiên phú, thậm chí ngay cả thánh thuật mạnh mẽ cũng không xứng tu luyện. Điều này càng làm gia tăng sự chênh lệch giữa tu sĩ mạnh mẽ và nhỏ yếu. Viêm Du Du lúc này không để ý đến những lời này. Cô bé vội vã cáo từ, chạy về khách sạn của gia đình, tìm cha mẹ. Phụ thân, mẫu thân, con rốt cuộc có thể tu luyện. Cha mẹ Viêm Du Du nghe được tin này, cũng mừng rỡ như điên. Để con gái có thể tu luyện, họ đã vận dụng tất cả khả năng và quan hệ, gặp vô số ánh mắt lạnh nhạt và chế giễu, nhưng đều vô ích. Hiện tại, cuối cùng cũng đạt được ước nguyện, khiến họ kích động đến mức sắp rơi nước mắt. Nhưng đúng lúc này, mấy tên tu sĩ hung thần ác sát đột nhiên xông vào khách sạn. Chúng đập phá bàn ghế, khiến khách sạn trở nên hỗn loạn. Vài người khách vội vã bỏ chạy. Sau đó, một tên tu sĩ viêm tộc mới chậm rãi bước vào khách sạn, trên mặt mang theo nụ cười gằn hiểm ác. Viêm Thứ, Viêm Duyệt, cút ra đây cho ta. Cha mẹ Viêm Du Du nghe thấy động tĩnh, vội vàng chạy ra, sắc mặt lập tức đại biến. Tam công tử, ngài làm gì vậy? Phụ thân của Viêm Du Du, Viêm Thứ, nhịn xuống tức giận, bước nhanh về phía trước. Bởi vì anh biết, người trước mặt là một sự tồn tại mà anh không thể trêu chọc. Người này tên là Viêm Sư, là tam công tử của trưởng lão Viêm La. Viêm La cũng là một trong những trưởng lão mạnh mẽ trong viêm tộc. Tuy rằng chưa bước vào vô thượng cảnh, nhưng cũng là một đối thủ hiếm có ở luân hồi cảnh. Bởi vậy, dòng dõi Viêm La vô cùng cường thịnh trong viêm tộc, căn bản không phải là dòng dõi của Viêm Thứ có thể chống đỡ được. Tuy rằng đều là huyết mạch viêm tộc, nhưng sự cạnh tranh giữa họ cũng không hề ít. Viêm Sư cười lạnh, thì giả vờ ngây ngốc sao? Ngươi nghĩ ta đến đây làm gì? Đương nhiên là thu nợ rồi. Các ngươi nợ ta thánh tinh, đến lúc phải trả rồi. Viêm Thứ vội vàng tiến lên, khúm núm nói, "Đệ tam công tử, xin ngài thư thả cho vài ngày. Chuyện làm ăn của khách sạn không tốt, ngài cũng biết mà. Hơn nữa, lãi suất của ngài thật sự quá cao." Chưa dứt lời, Viêm Sư đột nhiên giơ chân lên, giẫm mạnh lên mặt Viêm Thứ. "Lúc các ngươi mượn thánh tinh, đâu có nói như vậy. Giấy trắng mực đen viết rõ ràng, chẳng lẽ các ngươi muốn quyệt nợ?" Viêm Du Du muốn tiến lên ngăn cản, nhưng bị mẫu thân Viêm Duyệt giữ chặt. Nước mắt đã đảo quanh trong mắt bà, bởi vì bà biết, tất cả đều là vì mình mà cha mẹ mới phải vay nhiều thánh tinh như vậy. Để cô bé có thể tu luyện, Viêm Thứ đã đi khắp nơi vay mượn, vì vậy đã mượn không ít thánh tinh. Thật không ngờ lãi suất thánh tinh của Viêm Sư lại quá cao. Họ rõ ràng đã trả hết tiền vốn, nhưng lãi suất vẫn vượt xa tiền vốn. Hơn nữa, cứ chậm trễ một ngày, lãi suất sẽ càng cao hơn. Không trả nổi, thì giao khách sạn cho ta, còn cả con gái của ngươi nữa. Viêm Sư lúc này nhìn Viêm Du Du với ánh mắt khinh bạc, trong mắt tràn đầy sự tham lam không che giấu nổi. Viêm Thứ vội vàng giãy giụa, "Đệ tam công tử, xin ngài đừng. Con gái ta vừa mới có thể tu luyện, nó có tiền đồ tốt đẹp. Ngài không thể hãm hại nó." Viêm Sư vừa nghe, thậm chí còn cao hứng hơn, "Để có thể tu luyện. Vậy thì quá tốt. Vừa vặn có thể dùng nó làm lô đỉnh, giúp ta tu luyện. Cứ quyết định như vậy, các ngươi chuẩn bị đi." "Không được, ta xê hết cũng sẽ không để ngươi làm hại Du Du." Viêm Thứ lúc này tức giận đứng lên, nhưng anh căn bản không phải là đối thủ của Viêm Sư. Anh bị Viêm Sư đạp bay ra ngoài, đập vào tường. Viêm Du Du và Viêm Duyệt vội vàng chạy tới, không ngừng khóc lóc, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng. Chương 3911A không thu hoạch được gì. Gia sản của Viêm Du Du ở Viêm Thành chỉ có một khách sạn. Hàng năm, họ còn phải nộp một khoản phí cố định cho gia tộc, nên lợi nhuận chẳng đáng bao nhiêu. Nếu mất khách sạn, chẳng khác nào họ mất tất cả. Nhưng họ cũng không thể rời đi, vì tự ý đào thoát sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc. "Hừ hừ, ba ngày sau ta sẽ đến bắt Viêm Du Du đi, tịch thu cái khách sạn này. Trong ba ngày này, các ngươi hãy để Viêm Du Du tu luyện cho tốt, nếu tu vi quá thấp, làm lô đỉnh cho ta cũng không xứng." À phải rồi, đừng hòng trốn. Các ngươi biết trốn sẽ còn thảm hại hơn. Viêm sư tiến đến cửa, đá tung cánh cửa lớn, rồi dẫn đám chó săn rời đi. Nhìn khách sạn tan hoang, cả nhà ba người ôm đầu khóc rống. Nhưng họ không có chút địa vị nào trong Viêm tộc, chẳng ai đến giúp họ. Du Du, dù cha có xê hết cũng sẽ không để con bê ị tê hương tổn. Dù thế nào, cha cũng sẽ đưa con ra khỏi Viêm vực. Viêm thứ nặng nề nói. Viêm Du Du đẫm nước mắt, chợt nhớ đến vị sư phụ vừa mới bái, trong lòng khẽ động. Sư phụ ra tay, trực tiếp giúp cô bé phá vỡ xiềng xích, có thể tu luyện. Biết đâu sư phụ có thể giúp họ vượt qua kiếp nạn này. Phụ thân, mẫu thân, con có cách. Viêm Thứ và Viêm Duyệt chẳng để ý đến Viêm Du Du. Dù sao cô bé còn nhỏ, biết ai là ai chứ. Họ bắt đầu bàn bạc xem làm thế nào để đưa Viêm Du Du ra khỏi Viêm vực một cách an toàn. Lúc này, Mộ Phong hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Việc nhặt được một đồ đệ khiến anh cũng khá đau đầu. Dù sao, đồ đệ này lại là người Viêm tộc, mà anh và Viêm tộc lại có mối thù không đội trời chung. Nhưng điều khiến anh phiền lòng lúc này không phải chuyện đó, mà là làm thế nào để tìm được chìa khóa. Biển lửa thiên hỏa thiêu đốt bất diệt, ngược lại trở thành nơi tu luyện của các tu sĩ Viêm tộc. Càng đi sâu vào trong biển lửa, uy lực của thiên hỏa càng mạnh, các tu sĩ Viêm tộc cũng chia ra các khu vực khác nhau để tu luyện. Mộ Phong tìm kiếm một hồi ở ngoại vi biển lửa, căn bản không tìm thấy gì. Anh chỉ thấy vài tu sĩ Viêm tộc đang tu luyện trong ngọn lửa. Trong lòng anh mừng thầm vì tối qua không có tu sĩ Viêm tộc nào xuất hiện, nếu không anh đã bị phát hiện rồi. Vì có thiên hỏa ngăn cách, những tu sĩ kia vẫn chưa phát hiện ra Mộ Phong. Họ đều chuyên tâm chống lại thiên hỏa để tu luyện, không giống như Mộ Phong có thể đi lại tự do trong thiên hỏa. Dù có giấu chìa khóa, chắc cũng giấu ở khu vực trung tâm. Mộ Phong lẩm bẩm nói, rồi tiến về trung tâm thiên hỏa. Anh dừng lại khi đến khu vực lõi, nơi uy lực của thiên hỏa đủ sức đe dọa anh. Nhưng vì có chiếc nhật trong tay, anh vẫn rất thoải mái. Ngay khi anh triển khai nguyên thần lực, định dò xét một phen, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, không nói một lời liền tấn công anh. Hô! Người kia vung chưởng, hỏa diễm như một lưỡi đao chém xuống. Trong biển lửa, uy lực của chiêu này tăng lên gấp mấy lần. Mộ Phong kinh hãi. Anh không ngờ nơi này lại có tu sĩ Viêm tộc. Nhìn lướt qua, anh phát hiện đó là một nam tử trẻ tuổi, thực lực lại đạt tới vô thượng cảnh tầng 5. Người này chắc chắn là một trong những thiên kiêu của Viêm tộc. Tứ đại gia tộc quả nhiên danh bất hư truyền, trong gia tộc không biết ẩn giấu bao nhiêu cao thủ. Mộ Phong lẩm bẩm nói, rồi tiến lên một bước, vươn tay ra, trực tiếp nắm lấy lưỡi đao hỏa diễm. Anh tiện tay bóp mạnh, liền nghiền nát hỏa diễm. Nam tử kia hiển nhiên cũng kinh ngạc. Thân thể hắn đột nhiên biến mất trong ngọn lửa, trong nháy mắt lại xuất hiện trước mặt Mộ Phong, đấm một quyền, hỏa diễm hung mãnh lao thẳng về phía Mộ Phong. Ngươi là ai, dám tự tiện xông vào trọng địa của tộc ta? Mộ Phong hiểu rằng đây là một loại thánh thuật di chuyển trong ngọn lửa. Chỉ cần có ngọn lửa, trong nháy mắt liền có thể đến. Mà trong biển lửa, hỏa diễm ở khắp mọi nơi. Nhưng anh không hề lùi bước, dù sao hỏa diễm cũng là một trong những sân nhà của anh. Anh tiếp tục tiến lên, đưa tay bắt lấy cú đấm hung hăng của nam tử. Kim quang nhất thời lưu chuyển trên người anh, bất diệt bá thể quyết lập tức vận chuyển. Nam tử còn muốn tiếp tục công kích, nhưng rất nhanh hắn cảm thấy trên người mình đột nhiên bị áp chế bởi nhiều tầng đại đạo chi lực, trong lòng lột bột một tiếng. Sao có thể? Hắn tràn đầy kinh hãi. Trong biển lửa, hắn lại bị một người ngoài áp chế. Mộ Phong khẽ mỉm cười, bước nhanh lên trước. Trước khi nam tử kịp né tránh, anh giáng một chưởng mạnh mẽ. Ầm. Nam tử bị chưởng đánh xuống đất, hai mắt trợn ngược ngất đi. Nếu không phải Mộ Phong nương tay, người này không xê hết cũng trọng thương. Mộ Phong lĩnh ngộ nhiều tầng đại đạo chi lực, vốn đã chiếm hết ưu thế. Hơn nữa, cảnh giới của anh cũng cao hơn nam tử, chiến thắng chỉ là chuyện trong dự liệu. Có nên dê ít hắn không? Lúc này, Mộ Phong bắt đầu do dự. Người này đã phát hiện ra anh, khó đảm bảo sẽ không nói cho người khác. Nhưng cuối cùng, anh vẫn không ra tay, chỉ thả nguyên thần lực quét qua một vùng rộng lớn. Nơi này không có gì, ngoại trừ các tu sĩ Viêm tộc đang tu luyện. Trên mặt đất thậm chí không có một hòn đá, vì tất cả đều đã bị thiên hỏa thiêu thành tro tàn. Xem ra không ở nơi này. Chẳng lẽ phải đi bắt một cao tầng Viêm tộc để hỏi? Mộ Phong không khỏi sờ cằm, có chút khó xử. Anh vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục tìm kiếm trong biển lửa. Đến tối, anh mới rời khỏi phạm vi biển lửa. Lúc này, Viêm Du Du lại một lần nữa đến nơi này. Sư phụ, ngài ở đây không? Viêm Du Du tiến đến trước biển lửa, lớn tiếng gọi. Mộ Phong lặng lẽ xuất hiện, nhận thấy cảm xúc của Viêm Du Du có vẻ rất sa sút, không khỏi hỏi, ê sao vậy, có thể tu luyện rồi mà vẫn không vui sao? Viêm Du Du vội vàng xua tay, ê không phải vì chuyện đó. Sư phụ, ngài có thể giúp con một chút không? Mộ Phong cau mày, hỏi, ê rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Viêm Du Du kể lại chuyện xảy ra ba ngày, rồi quỳ xuống đất, tha thiết nhìn Mộ Phong. Lúc này, cô bé chẳng còn ai để dựa vào, chỉ có vị sư phụ mới quen một ngày này. Thì ra là vậy. Vậy con muốn ta làm gì? Trực tiếp đi dê ít Viêm sư sao? Mộ Phong hỏi. Viêm Du Du vừa nghe thấy có hy vọng, vội vàng nói, dĩ nhiên không phải. Trong Viêm tộc có một truyền thống, cho phép môn khách của chúng ta khế đấu. Bên thắng có thể đưa ra điều kiện của mình. Con muốn nhờ sư phụ chịu oan ức một chút, ngụy trang thành môn khách của chúng con, tham gia khế đấu. Mộ Phong trầm tư một lát. Chuyện này không phải là không thể làm được. Dù sao, anh đến đây không hoàn toàn vì tìm chìa khóa, mà còn vì trả thù Viêm tộc. Bắt đầu từ Viêm sư này, xem ra cũng là một lựa chọn không tồi. Chương 3912A từ trên trời giáng xuống viện quân. Tốt, Vi sư đương nhiên có thể giúp con. Mộ Phong nghe Viêm Du Du kể lại, liền đồng ý ra tay giúp đỡ. Viêm Du Du vừa nghe, nhất thời hưng phấn lên, ê sư phụ, từ lần đầu gặp mặt, con đã biết ngài là người tốt. Nhìn vẻ mặt ngây thơ của nàng, Mộ Phong cũng không khỏi bật cười. Đồ đệ này ngược lại không tệ. Nếu có thể, anh muốn thực sự thu nhận cô làm đồ đệ. Dù sao lúc này Mộ Phong chỉ có hai đồ đệ là Ngụy Bi và Đường Sinh, đều là nam. Thu một nữ đệ tử bên cạnh, nhìn cũng vui mắt hơn. Du Du à, nếu Vi sư đưa con rời khỏi Viêm vực, con có nguyện ý không? Anh đột nhiên hỏi. Viêm Du Du vừa nghe, nhất thời trợn to mắt, ê sư phụ, ngài nói thật sao? Cả nhà con sinh sống ở Viêm Thành, đều bị đè ép đến nghẹt thở. Nhưng nếu tự ý rời khỏi gia tộc, sẽ bị trừng phạt vô cùng nghiêm trọng. Mộ Phong cười khẽ, nói, ê đương nhiên có thể. Chỉ cần các con muốn rời đi, ta có thể đưa các con đi. Nhưng trước đó, ta muốn tìm một món đồ ở Viêm vực. Con có thể giúp gì không ạ? Viêm Du Du vội vàng hỏi. Được. Con giúp ta tìm hiểu xem trong Viêm tộc có nơi nào vô cùng quan trọng, bí ẩn, và thu thập nhiều tin đồn liên quan đến chìa khóa. Chìa khóa? Viêm Du Du vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng Mộ Phong không giải thích thêm. Còn nữa, việc tu luyện của con không được bỏ bê. Con đã tìm được thánh thuật thích hợp chưa? Mộ Phong lại hỏi. Viêm Du Du vội vàng gật đầu, lấy ra một bộ thẻ ngọc. Mộ Phong nhìn qua một lần, không khỏi nhíu mày. Bộ thánh thuật này tên là Ỷ Viêm Quyết, là thánh thuật cấp Niết Bàn trung phẩm. Con tu luyện cái này. Dạ. Đây là thánh thuật lợi hại nhất con có thể tìm được. Tu vi của con bây giờ không cao, căn bản không có cách nào đạt được tốt hơn. Viêm Du Du giải thích. Mộ Phong cười khẽ, bất đắc dĩ lắc đầu, cái Viêm tộc các con sao lại như một cái tông môn vậy, keo kiệt vô cùng. Ta vừa vặn có một bộ thánh thuật của Viêm tộc, con cứ tu luyện trước đi. Nói xong, anh tự tay điểm vào mi tâm Viêm Du Du. Anh truyền thụ cho cô bé chính là thánh thuật Lạc Viêm Quyết, là thánh thuật cấp vô thượng, cũng là thánh thuật truyền thừa của Viêm tộc. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Một lúc lâu sau, Viêm Du Du mới mở mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin, dĩ nhiên là Lạc Viêm Quyết. Đây là thánh thuật mà trưởng lão và những thiên tài, thiên kiêu mới được tu luyện mà, những tộc nhân khác đều không có tư cách tu luyện. Sư phụ, ngài làm sao có được? Mộ Phong lúng túng cười, qua loa nói, chỉ là trùng hợp thôi. Con cứ tu luyện ở đây, thiên hỏa nơi này có thể giúp con nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Viêm Du Du trong lòng kinh ngạc thật lâu không thể bình phục. Thánh thuật vốn vô cùng trân quý trong Viêm tộc, lại dễ dàng có được như vậy. Sư phụ của mình xem ra càng thêm thần bí. Sau đó, nàng được Mộ Phong dẫn dắt, tiến vào phạm vi biển lửa thiên hỏa, bắt đầu tu luyện. Có Mộ Phong chỉ điểm, nàng tiến bộ nhanh chóng, trực tiếp trở thành một tu sĩ chân chính, đồng thời cảnh giới đang nhanh chóng tăng lên. Đến tối, Viêm Du Du mới chậm rãi mở mắt. Lúc này, nàng đã lên cấp thánh tôn cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa là có thể tấn thăng lên Niết Bàn cảnh. Ở thượng giới, Niết Bàn cảnh mới được xem là bắt đầu. Các cảnh giới trước Niết Bàn cảnh chỉ là cơ sở. Việc tăng lên nhanh chóng như vậy trong một ngày, ở thượng giới cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Được rồi, con cứ rời đi trước, ta sẽ tìm con sau. Mộ Phong nói. Viêm Du Du gật đầu, bước đi nhẹ nhàng hơn hẳn. Nàng rời khỏi biển lửa, đi thẳng đến khách sạn của mình trong thành, không hề hay biết Vô Tự Kim Thư đã ở trên người nàng, cùng rời đi. Trở lại khách sạn, Viêm Du Du phát hiện cha mẹ mình đang thu dọn đồ đạc, một lòng muốn rời đi, liền vội vàng đến trước mặt họ. Phụ thân, mẫu thân, chúng ta không cần trốn. Con có biện pháp đối phó Viêm sư. Viêm Thứ thở dài, "Ê Du Du, cha biết con lo lắng cho chúng ta, nhưng con có biện pháp gì chứ?" "Ồ." Ông cũng phát hiện sự thay đổi của con gái mình. Chỉ trong một đêm mà tu vi lại tăng lên nhiều như vậy, đây không phải chỉ là Ỷ Viêm Quyết y có thể làm được. Viêm Du Du cười, nói, "Để chúng ta có thể cùng Viêm sư tiến hành khế đấu. Chỉ cần chúng ta thắng, cũng không cần cho bọn họ thánh tin nữa, cũng không cần chạy trốn. Đến lúc đó, chúng ta quang minh chính đại rời khỏi Viêm vực." Viêm Duyệt bất đắc dĩ lắc đầu, "Ê Du Du à, chúng ta căn bản không mời nổi bất kỳ môn khách nào. Hơn nữa, môn khách của Viêm sư đều hết sức lợi hại, làm sao có thể đấu thắng bọn họ?" "Có thể." Viêm Du Du kiên định nói, Hãy nói thật cho cha mẹ biết, con đã bái một sư phụ. Người rất lợi hại, chính là người giúp con, để con có thể tu luyện. Sư phụ? Người tên gì, có phải là người Viêm tộc không? Viêm Thứ vội vàng hỏi. Tên gì? Viêm Du Du lúc này mới phát giác, nàng thậm chí còn không biết tên sư phụ mình. Người không phải là người Viêm tộc, nhưng chẳng mấy chốc sẽ đến tìm con. Ngay lúc này, một ông lão bước vào khách sạn. Ông hơi còng lưng, râu tóc đều bạc trắng. Xin lỗi, khách sạn chúng tôi không kinh doanh. Viêm Thứ bước ra nói. Viêm Du Du vội vàng nói, Ê phụ thân, đây chính là sư phụ con. Mộ Phong cũng gật đầu, cười nói, Ê lão hữu vô danh, đã thu lệnh ái làm đệ tử. Nghe nói con bé có chút phiền phức, nên đến đây xem sao. Viêm Thứ và Viêm Duyệt đều không tin. Vô danh tiên sinh, lòng tốt của ngài chúng tôi xin tâm lĩnh. Nhưng chúng tôi không có gì để báo đáp ngài. Không cần báo đáp. Ta chỉ là thích Du Du đứa bé này. Nghe nói các người có thể tiến hành khế đấu, đến lúc đó cứ để ta ra tay. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Viêm Thứ vẫn đầy vẻ không tin tưởng, và rất nghi ngờ về thực lực của Mộ Phong. Mộ Phong thở dài, không còn cách nào khác, đành phải hơi phóng thích một tia khí tức. Uy áp vô thượng cảnh nhất thời khiến vợ chồng Viêm Thứ bị đè ép đến nghẹt thở, trong lòng càng nổi lên sóng to gió lớn. Tu sĩ vô thượng cảnh, trong Viêm tộc của họ cũng có thể có địa vị rất cao, lại tình nguyện đến giúp đỡ họ. Giống như viện quân từ trên trời giáng xuống vậy. Tóm lại ta cứ ở đây. Đến Viêm vực đúng là để tìm kiếm một món đồ, có thể giúp các người thì tốt nhất. Đến lúc các người muốn rời đi, ta cũng có thể đưa các người đi, cho các người tìm một nơi sẽ không bị Viêm tộc quấy rầy. Mộ Phong nói tiếp. Nếu đã như vậy, cả nhà chúng tôi xin cảm tạ đại ân đại đức của ngài. Viêm Thứ và Viêm Duyệt nhất thời quỳ xuống trước Mộ Phong. Mộ Phong đỡ họ dậy, rồi ở lại khách sạn. Viêm Thứ và gia đình cũng bắt đầu tìm hiểu tin tức liên quan đến chìa khóa cho Mộ Phong. Nhưng họ có địa vị thấp kém, căn bản không tìm được gì. Ngay cả những địa điểm bí ẩn của Viêm tộc, họ cũng không hề hay biết. Điều này cũng nằm trong dự liệu của Mộ Phong, vì vậy anh không quá để ý. Chương 3913A, một đòn thắng lợi. Không tìm được thông tin gì về chìa khóa, Mộ Phong nghi ngờ chỉ có tầng lớp cao tầng Viêm tộc mới biết những tin tức này. Trong lòng anh nảy ra một kế hoạch, đã đến đây thì không thể tay không rời đi. Ba ngày thoáng chốc trôi qua. Bên ngoài khách sạn, Viêm sư đã dẫn người đến nơi này. Điểm khác biệt duy nhất là lần này Viêm Thứ và Viêm Du Du đứng ngay bên ngoài khách sạn chờ đợi. Phía sau Viêm Du Du là một ông lão, tuy lưng còng, mặt mũi nhăn nheo nhưng trong mắt lại lóe lên tinh quang. Ha ha, vậy mà tìm một lão già đến giúp đỡ à, thật là xứng với các ngươi. Viêm sư không chút nể nang châm chọc, đám tay chân lực lưỡng phía sau ai nấy đều hầm hè, tự hồ chỉ cần một lời không hợp là xông vào động thủ. Mộ Phong cũng không hề nhường nhịn, cười lạnh đáp trả, ở ngươi tốt nhất nên biết cái gì gọi là kính già yêu trẻ. Thật thú vị, ngươi có biết đây là nơi nào không? Đây là Viêm Thành, là địa bàn của Viêm tộc ta. Ngươi, một kẻ ngoại tộc, lại dám lên giọng dạy đời ta. Xem ra, các ngươi hình như không có ý định trả thánh tinh cho ta. Nếu vậy thì hết cách, khách sạn này về chúng ta, Viêm Du Du cũng phải theo ta về, làm lô đỉnh. Viêm sư cười lạnh phất tay, đám côn đồ phía sau lập tức hung thần ác sát xông lên, trên mặt đều mang theo nụ cười nham hiểm. Đúng lúc này, Viêm Thứ đột nhiên đứng ra, lớn tiếng quát, Ê dừng tay. Chúng ta toàn lực yêu cầu tiến hành khế đấu. Đám côn đồ nghe thấy khế đấu liền đồng loạt dừng lại. Viêm sư đẩy tay chân ra, tiến đến trước mặt Viêm Thứ, đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, rồi bật cười. Các ngươi đến môn khách còn nuôi không nổi, lấy gì mà đòi khế đấu với ta? Mộ Phong chậm rãi bước ra, tuy có chút còng lưng nhưng khí thế bức người. Dù đã ẩn giấu thực lực thật sự, ông vẫn khiến Viêm sư cảm thấy từng đợt áp lực. Lão già này tuyệt đối không phải người thường. Viêm sư trong lòng bỗng dưng nảy ra ý nghĩ này, theo bản năng lùi lại hai bước. Người trẻ tuổi, đã nói rồi phải tôn trọng người lớn tuổi mà. Ta chính là môn khách của nhà Viêm Thứ, ta đến để cùng các người khế đấu. Mộ Phong chậm rãi nói. Sắc mặt Viêm sư âm trầm, hừ lạnh một tiếng, Ê lão đầu, ngươi biết hạ tràng của kẻ thất bại trong khế đấu là gì không? Ta nói cho ngươi biết, lần này nếu các ngươi thua, ta không chỉ lấy khách sạn và Viêm Du Du, ta còn muốn ngươi xê hết. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, Ê đương nhiên có thể, nhưng nếu chúng ta thắng, nợ của nhà Viêm Thứ sẽ được xóa bỏ. Một cách vô tình, Mộ Phong, một người ngoài, đã thay nhà Viêm Thứ đưa ra quyết định. Nhưng họ lại không hề cảm thấy có gì đó không đúng, bởi vì Viêm tộc vốn dĩ là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, kẻ mạnh mới có quyền làm chủ. Tốt. Viêm sư nghiến răng, mặt mày oán độc. Hắn phất tay gọi một tên tay chân phía sau, người này có tu vi luân hồi cảnh tầng 3, cũng thuộc hàng không tầm thường trong đám môn khách ở Viêm Thành. Dù sao có thể tu luyện đến luân hồi cảnh, không mấy ai bằng lòng làm môn khách cho người khác, trở thành quân cờ trong tay kẻ khác. Tên này da ngăm đen, tóc cắt ngắn gọn gàng, thân hình lực lưỡng. Hắn trầm mặt gật đầu, hiển nhiên không hề coi Mộ Phong ra gì. Nhà Viêm Thứ ai nấy đều lo lắng. Viêm Du Du càng nắm chặt vạt áo Mộ Phong. Rất nhanh, một khoảng đất trống trên đường phố đã được dọn ra. Không ít người Viêm tộc hiếu kỳ kéo đến xem, dù sao khế đấu không phải chuyện hiếm thấy, thậm chí thường xuyên xảy ra, là một loại hình thức giải trí ở Viêm Thành. Kiếm Sơn, lên đi. Đừng đê ánh xê hết lão già này, lát nữa ta muốn tự tay đê ánh xê hết hắn. Viêm sư ra lệnh cho tay chân. Những người vây xem xung quanh không ai đánh giá cao Mộ Phong. Lúc này Mộ Phong trông già nua, ốm yếu, mong manh. Kiếm Sơn liền ôm quyền, giọng trầm trọng nói, ê rõ thiếu gia. Hắn xoay người lại, hướng về phía Mộ Phong chậm rãi nói, ê lão tiên sinh, xin lỗi, tôi cũng chỉ là môn khách của nhà Viêm La. Lời vừa dứt, thánh nguyên cuồn cuộn lập tức tuôn trào, bao trùm lấy cơ thể hắn. Hắn giẫm mạnh xuống đất, thân thể như mũi tên rời cung lao tới, xé gió rít liên hồi. Ra tay tàn độc, công kích cường hãn, thực lực của người này quả thực không yếu. Nhưng Mộ Phong là cường giả vô thượng cảnh đường đường, những công kích này dưới mắt anh chẳng qua là trò trẻ con. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Mộ Phong sẽ bị một đòn dê ít xê hết, Mộ Phong lại đột ngột ra tay. Thân thể anh nhẹ nhàng như quỷ mị, thoát cái đã tránh được đòn công kích, rồi giơ nắm đấm lên. Trong nắm đấm lập tức lóe lên kim quang, chậm rãi giáng xuống. Nhìn thì chậm rãi, đến rùa đen cũng có thể tránh được, nhưng cú đấm này lại chuẩn xác không sai lệch giáng xuống mặt Kiến Sơn. Oanh! Sau một giây im lặng, thân thể Kiến Sơn nặng nề nện xuống đất, mặt đất trực tiếp bị đập thành một cái hố to. Kiến Sơn hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Nếu Mộ Phong không nương tay, đòn đánh này của Kiến Sơn đã lấy mạng hắn. Sau khi làm xong tất cả, Mộ Phong mới xoay người chậm rãi trở về trước mặt Viêm Du Du. Xung quanh hoàn toàn im lặng, rồi đột nhiên bùng nổ tiếng hoan hô. Viêm sư trợn tròn mắt, trực tiếp ngây người tại chỗ. Hắn không thể hiểu nổi, một lão già gầy yếu như vậy, làm sao có thể nắm giữ sức mạnh khủng khiếp như vậy, một đòn đánh bại môn khách mạnh nhất dưới tay hắn. Ngươi thua rồi. Nợ của nhà Viêm thứ xóa bỏ, ngươi cũng không được đến đây nữa. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Viêm sư lập tức tức giận gào lên, ở ngươi chắc chắn đã dùng thủ đoạn hèn hạ gì đó. Ván này không tính. Mộ Phong nở một nụ cười châm chọc, hệ đường đường là nhà Viêm La, lại dám nói không giữ lời sao? Bất kể ta dùng thủ đoạn gì, lần khế đấu này là chúng ta thắng. Viêm sư còn muốn ngụy biện, nhưng những người xung quanh đã bắt đầu xì xào bàn tán. Dù sao nhà Viêm La trong Viêm tộc vốn đã không có danh tiếng tốt. Nếu không giữ lời, chẳng khác nào phá hủy truyền thống của Viêm Thành. Đến lúc đó, Viêm La có lẽ sẽ phải đối mặt với sự chỉ trích gay gắt, từ đó mất đi vị trí trưởng lão. Vậy nên Viêm sư chỉ có thể coi như bỏ qua. Hắn sai người khiêng Kiến Sơn đi, rồi buông lời hung ác, kề chờ đó, chuyện này không xong đâu. Bóng lưng mấy người Viêm sư có chút chật vật rời khỏi nơi đây. Những người Viêm tộc khác hiếu kỳ đánh giá Mộ Phong. Thậm chí đã có người bắt đầu muốn lôi kéo Mộ Phong. Dù tuổi tác lớn, nhưng thực lực đã bày ra trước mắt, ai mà không động lòng. Mộ Phong dẫn Viêm Du Du trở về khách sạn. Viêm Thứ cũng vội vàng chạy đến, trên mặt là niềm vui sướng và cảm động không tả. Lão tiền bối, lần này thực sự là nhờ có ngài. Không cần khách khí. Chuyện này vẫn chưa xong đâu, Viêm sư chắc chắn sẽ quay lại, cơn giận này hắn không thể nuốt trôi. Mộ Phong nói. Viêm Thứ vừa nghe, liền lo lắng, y vậy phải làm sao? Hay là chúng ta bỏ trốn khỏi Viêm Thành ngay bây giờ? Không được, không được. Nếu bỏ trốn, nhất định sẽ bị bắt lại. Ông chưa kịp trả lời, đã tự mình phủ nhận. Chương 3914A lôi kéo người tâm. Viêm Thứ vô cùng lo lắng, vừa thoát khỏi một kiếp nạn, hình như lại phải đối mặt với nguy cơ lớn hơn. Mộ Phong cười an ủi, thì yên tâm đi, có ta ở đây thì không có chuyện gì. Hơn nữa, bây giờ trốn đi cũng không được. Đợi đến khi ta rời khỏi, ta sẽ đưa cả nhà các ngươi cùng đi. Ta và Huyền Thiên Thành cũng có chút giao tình, các ngươi đến đó, sẽ không ai dám làm khó dễ các ngươi. Huyền Thiên Thành là địa bàn của Liễu gia. Viêm Thứ nghe vậy, liền biết lão nhân trước mặt là người phi phàm, trong lòng càng thêm vui mừng, vội vàng gật đầu. Viêm sư quả nhiên không dễ dàng bỏ qua. Hắn về đến nhà, không nói chuyện này với cha mình là Viêm La, mà lại tìm đến môn khách mạnh nhất trong nhà. Người này cũng không còn trẻ, tên là Doãn Phục, là cường giả luân hồi cảnh tầng 9, là người mạnh nhất trong mạch của Viêm La, chỉ sau Viêm La. Mặc dù thân phận là môn khách, nhưng vẫn được tôn trọng. Thấy công tử đến tìm mình, Doãn Phục tự nhiên một lời đáp ứng. Công tử yên tâm, kẻ đó dám đắc tội công tử, ta nhất định dê ít hắn để ngài hả giận. Tối hôm đó, Viêm sư dẫn Doãn Phục đến khách sạn, nhỏ giọng nói, kẻ đó ở trong khách sạn. Ngươi nhất định phải dê ít hắn. Doãn Phục cười lạnh, để công tử chờ một lát, ta đi lấy đầu hắn về. Nói xong, hắn trực tiếp bước vào khách sạn. Nhờ thắng khế đấu, khách sạn lại khai trương. Vốn dĩ trong Viêm Thành không có nhiều khách sạn, nên việc làm ăn vẫn khá tốt. Doãn Phục đi vào, như đá ném xuống biển, không một tiếng động. Bên trong khách sạn vẫn sáng đèn, khiến Viêm sư ở ngoài lo lắng không thôi. Đợi hồi lâu mà Doãn Phục không trở ra, Viêm sư bắt đầu hoảng sợ. Giờ đây, khách sạn trong mắt hắn như một cái hố ma đáng sợ. Hắn định quay người bỏ chạy, thì thấy Mộ Phong từ phía trước chậm rãi đi tới, trên mặt còn dính chút máu tươi, tiện tay ném một cái đầu xuống dưới chân Viêm Sư. Viêm Sư run rẩy nhìn xuống, phát hiện đó chính là đầu của Doãn Phục, khiến hắn sợ hãi ngã nhào xuống đất. Hừ hừ, Viêm Sư công tử, kẻ đó dám muốn dê ít ta, chắc là ngươi phái đến chứ? Mộ Phong lạnh giọng hỏi. Viêm Sư vội vàng phủ nhận, không phải, ta chỉ là vừa hay đi ngang qua đây, người này là ai ta căn bản không biết. Vậy à? Nếu vậy, cái đầu này tặng cho ngươi làm quà. Nếu không ai dám đến khách sạn gây sự nữa, ta cũng sẽ không nương tay đâu. Sau khi uy hiếp xong, Mộ Phong quay trở lại khách sạn, thầm nghĩ lần này có thể khiến Viêm Sư ngoan ngoãn một thời gian. Viêm Sư lồm cồm bò dậy, không dám nhìn cái đầu của Doãn Phục thêm một cái nào, hốt hoảng chạy về nhà. Lần này không thể giấu giếm được nữa, hắn tìm đến Viêm La, kể hết mọi chuyện. Hả? Kẻ đó lại dê ít Doãn Phục. Viêm La nghe vậy cũng giận tím mặt, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, cau mày suy tư. Vậy có nghĩa là, kẻ đó mạnh hơn Doãn Phục. Xem ra là một vị vô thượng cảnh cao nhân. Viêm Sư nghe vậy, liền ủ rũ nói, ê phụ thân, ý ngài là sao? Chẳng lẽ không báo thù cho Doãn Phục, cũng không trút giận cho con sao? Viêm La vung tay tát Viêm Sư ngã nhào, ê đồ vô dụng. Nếu có thể chiêu mộ được một người giúp đỡ mạnh mẽ như vậy, ngươi chịu chút ủy khuất thì có sao? Nếu hắn có thể làm việc cho ta, cho dù dê ít hết tất cả môn khách cũng không sao. Nói rồi, ông định đi đến khách sạn, nhưng lại dừng lại. Không được, ngày mai đi. Lễ nghi phải chu đáo. Viêm Thứ có thể cho, ta cũng có thể cho. Viêm Thứ không cho được, ta cũng có thể cho. Hắn có lý do gì mà không thần phục ta? Lúc này trong khách sạn, Mộ Phong dự định đến nhà các trưởng lão Viêm tộc để thăm dò, nghĩ rằng các trưởng lão có thể biết về chuyện chìa khóa. Nhưng Viêm tộc cũng là nơi ẩn chứa nhiều cao thủ. Mặc dù không ít cao thủ đã bị anh dụ đi nơi khác, nhưng vẫn còn cao thủ ở lại. Bây giờ anh là một môn khách, sẽ không gây nghi ngờ. Chỉ cần anh tự mình ra tay bị phát hiện, Viêm tộc chắc chắn sẽ tiến hành tuần tra, đến lúc đó sẽ không dễ ẩn thân. Vì vậy, Mộ Phong quyết định chờ đợi thêm một thời gian, đợi đến khi thăm dò được tình hình nội bộ Viêm tộc rồi tính tiếp. Sáng sớm ngày hôm sau, khách sạn vừa mở cửa, Viêm Thứ vội vàng chạy đến trước cửa phòng Mộ Phong. Lúc này, ông đối với Mộ Phong vô cùng kính cẩn. Vô Danh tiên sinh, Viêm La đích thân đến, ông ta nói muốn tìm ngài nói chuyện. Trong phòng, Mộ Phong nhíu mày, không phải đến báo thù. Không phải, ông ta dường như rất vui vẻ. Viêm Thứ trong lòng cũng hơi nghi hoặc. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Mộ Phong. Anh cười mở cửa nói, ê được, dẫn ta đi xem một chút. Rất nhanh họ xuống lầu. Lúc này Viêm La quả nhiên ở đó, hơn nữa, ngoài con trai Viêm Sư, ông ta không dẫn theo bất kỳ ai khác. Vị này chắc là Vô Danh tiên sinh rồi. Ta là Viêm La, một trong các trưởng lão của Viêm tộc. Nghe danh tiên sinh đã lâu, ta đặc biệt đợi đến sáng mới đến. Viêm La cười ha hả bước lên trước, rồi trừng mắt nhìn Viêm Sư ở phía sau. Viêm Sư không tình nguyện, nhưng lúc này cũng trực tiếp quỳ xuống đất. Vô Danh tiên sinh, thằng con bất hiếu này đã đắc tội ngài. Ta dẫn nó đến chịu tội. Nếu ngài không vui, dê ít nó đi, ta tuyệt đối không hối hận. Viêm La nói một cách trịnh trọng. Viêm Thứ đứng bên cạnh trợn tròn mắt, không dám tin vào những gì mình đang nghe. Viêm La nổi tiếng là kẻ có thù tất báo, bây giờ sao lại như biến thành người khác vậy? Mộ Phong biết ý đồ của Viêm La, lúc này chỉ cười nhạt, không ra tay với Viêm Sư, mà chậm rãi nói. Không sao, chỉ cần các ngươi không đến quấy rầy nhà Viêm Thứ nữa là được. Đó là điều đương nhiên, Viêm La nhiệt tình tiến lên nắm tay Viêm Thứ, "Ê Viêm Thứ lão ca, trước đây là ta dạy con không tốt. Ta đảm bảo sau này ai dám bắt nạt nhà Viêm Thứ, đó chính là đối đầu với ta, Viêm La." Viêm Thứ nghe những lời nhiệt tình này, nhưng cảm thấy sau lưng lạnh toát. Hoàng thử lan chúc Tết gà, chắc chắn không có ý tốt. Ông biết Viêm La đang nhắm đến Mộ Phong. "Không có gì, Viêm La trưởng lão khách sáo quá." Viêm La lúc này lại cười ha hả nhìn về phía Mộ Phong, hỏi, "Y Vô Danh tiên sinh từ đâu đến vậy? Sao trước đây chưa từng nghe nói?" "Ta vẫn ở bên ngoài tu hành, đến già rồi cũng không tu luyện ra cái gì danh tiếng. Vừa mới đến Viêm Thành để học hỏi thêm." Mộ Phong tùy tiện bịa ra một lời nói dối. Viêm La cũng không để ý đến lai lịch của Mộ Phong, ông trực tiếp nói, "Y Vô Danh tiên sinh, hay là ngài đến chỗ ta đi. Ta đảm bảo bất kể Viêm Thứ đại ca cho ngài bao nhiêu lợi ích, ta đều cho ngài gấp đôi." Quả nhiên lộ đuôi cáo. Viêm Thứ thầm oán, nhưng không dám nói ra miệng. Mộ Phong lại vờ khó xử, "Ê, thực ra ta chỉ là giúp đỡ Viêm Thứ bọn họ, cũng không tính là môn khách thực sự." Chương 3915A phát triển lớn mạnh. "Vậy thì càng tốt. Chỉ cần ngươi giúp ta, tất cả thánh tinh cứ tùy ý sử dụng. Ngươi cần đan dược, linh tài ta đều sẽ cố gắng tìm cho ngươi, đảm bảo không bạc đãi." Viêm La vội vàng nói. Viêm Thứ đương nhiên không muốn Mộ Phong đi, nhưng Mộ Phong lúc này dường như có chút động lòng. Anh giằng co một chút, rồi vui vẻ đồng ý. "Nếu vậy, ta sẽ nghe theo Viêm La trưởng lão." "Ha ha, Quá tốt rồi. Có ngươi gia nhập, ta như hổ thêm cánh. Viêm La hưng phấn khôn nguôi. Mộ Phong cười gật đầu, rồi nói, để ta đi thu dọn một chút đồ đạc, sẽ đến ngay. Được. Viêm La ngồi xuống ghế bên cạnh, nghĩ rằng chỉ cần thù lao thích hợp, không ai có thể từ chối lời mời của ông. Viêm Thứ vội vã lên lầu theo. Lúc này, Viêm Du Du cũng chạy tới, chặn trước mặt Mộ Phong hỏi, Ê sư phụ, người thật sự muốn đi sao? Mộ Phong ngồi xổm xuống, xoa đầu Viêm Du Du nói, Ý yên tâm, vi sư chỉ muốn tìm một vài thứ. Đợi tìm được rồi, tự nhiên sẽ trở lại. Các ngươi cứ an tâm chờ ta là được. Viêm Thứ có chút không tin, nhưng lúc này ngoài tin tưởng, ông không còn cách nào khác. Rất nhanh, Mộ Phong cùng Viêm La rời khỏi khách sạn. Viêm Du Du rất không muốn, nhưng nàng biết sư phụ sẽ không bỏ rơi mình. Về đến nhà Viêm La, ông lập tức tổ chức yến tiệc, đồng thời triệu tập tất cả môn khách, thông báo với họ rằng Mộ Phong sẽ là quản sự. Thậm chí, ông còn tuyên bố với bên ngoài rằng trong mạch của Viêm La, Mộ Phong chỉ đứng dưới ông. Phải nói, cách lôi kéo nhân tâm này quả thực rất hào phóng, khiến tất cả các môn khách đều không ngừng ngưỡng mộ. Nghe nói Mộ Phong đã dê ít doãn phục, mọi người càng thêm sợ hãi Mộ Phong. Liên tiếp mấy ngày, Viêm La không ngừng chiêu đãi Mộ Phong. Cho đến đêm nay, trên bàn tiệc, Viêm La hỏi Mộ Phong, "Y vô danh tiên sinh, mạch của ta muốn phát triển lớn mạnh, ngươi có cao kiến gì?" Mộ Phong đến nhà Viêm La là để mượn danh Viêm La, thực hiện những việc mình muốn làm. Vì vậy, anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho câu hỏi này. Mạch của Viêm La trong Viêm tộc vẫn còn yếu thế. Muốn lớn mạnh, chỉ có thể xê ướp đoạt. Minh tranh ám xê ướp, không từ thủ đoạn. Lời này chạm đến tim đen của Viêm La. Ông biết mạch của mình dù là trưởng lão, nhưng trong Viêm tộc có đến mấy trăm trưởng lão. Mạch của ông chỉ có thể bắt nạt một chút tộc nhân bình thường. Vì vậy, ông vô cùng tán đồng lời nói của Mộ Phong. Chẳng lẽ, vô danh tiên sinh đã có kế hoạch cụ thể? Mộ Phong khẽ mỉm cười, "Ê đã đến đây, ta tự nhiên sẽ không ngồi không." Anh lấy ra tấm bản đồ lấy được từ Viêm La. Trên đó, các sản nghiệp và thế lực của các mạch trong Viêm tộc đều được phân chia rõ ràng. Mạch của Viêm La chỉ ở ngoại vi Viêm Thành. Bước đầu tiên, chúng ta phải củng cố thế lực, xê ướp đoạt sản nghiệp của các trưởng lão khác. Theo ta biết, Viêm tộc tôn sùng cường giả. Nếu có đủ thực lực tiêu diệt một mạch, có thể biến toàn bộ tài sản của họ thành của mình. Mắt Viêm La sáng lên, "Ê không sai. Đúng là như vậy. Cá lớn nuốt cá bé. Chỉ có cường giả mới có tư cách có nhiều quyền lợi hơn. Nếu ngài đồng ý, vậy đêm nay ta sẽ ra tay. Bắt đầu từ mạch của Viêm Cự trước nhé." Mộ Phong hỏi. Viêm Cự cũng là một trưởng lão của Viêm tộc, thế lực ngang ngửa Viêm La. Họ vẫn luôn cạnh tranh. "Được. Nếu vô danh tiên sinh có tự tin, vậy ta nghe theo." Viêm La hào hứng nói. Đêm đó, họ đến dinh thự của mạch Viêm Cự. Viêm La dẫn người canh giữ bên ngoài, ngăn ngừa các trưởng lão khác nhúng tay. Mộ Phong một mình xông vào dinh thự Viêm Cự. Anh ngay lập tức bị phát hiện. Các môn khách của Viêm Cự ào ạt xông ra. Dám tự tiện xông vào phủ đệ của trưởng lão Viêm tộc, muốn xê hết. Các môn khách đồng loạt tấn công. Nhưng Mộ Phong chỉ lạnh lùng nhìn họ, một luồng uy áp khổng lồ đột nhiên giáng xuống, như một ngọn núi lớn, đè bẹp đám môn khách xuống đất. Không muốn xê hết, thì ngoan ngoãn nằm sấp xuống. Nói xong, Mộ Phong đi xuyên qua đám người. Các môn khách kinh hãi tột độ, vì Mộ Phong rõ ràng là cường giả vô thượng cảnh, họ không phải đối thủ. Mộ Phong nhanh chóng tìm thấy Viêm Cự. Lúc này, Viêm Cự đang quất những người hầu trong nhà. Những người hầu này không phải người Viêm tộc. Chỉ vì một vài chuyện nhỏ, họ đã bê ị đê ánh gần xê hết. "Ai? Lăn ra đây cho ta. Ta là trưởng lão Viêm tộc." Viêm Cự nhìn thấy Mộ Phong thì kinh hãi, nhất là khi tất cả người trong phủ của ông đều im lìm như xê hết. Mộ Phong chậm rãi đi đến trước mặt Viêm Cự. Khi Viêm Cự định phản kháng, không gian đại đạo chi lực đột nhiên phát động, một lực lượng khổng lồ ngay lập tức giữ Viêm Cự lơ lửng trên không. "Cường giả vô thượng cảnh, ngươi rốt cuộc là ai?" Viêm Cự hoảng sợ tột độ, lớn tiếng kêu gào, nhưng không ai đáp lại ông. Mộ Phong lạnh nhạt nói, "Ngươi ta là người của Viêm La trưởng lão. Hôm nay, mạch của ngươi sẽ quy phụ Viêm La." Viêm Cự nghe vậy biết anh chỉ là một môn khách, liền trở nên hung hăng, cho rằng Mộ Phong không dám dê ít ông, lớn tiếng nói, "Ý vô sĩ. Chuyện đó tuyệt đối không thể." Mộ Phong không nghe ông ta nói. Anh vươn tay, chạm vào mi tâm Viêm Cự, dùng lực lượng hao tổn tìm kiếm ký ức của Viêm Cự, muốn tìm những thông tin liên quan đến chìa khóa. Nhưng anh chỉ thấy những cảnh tượng Viêm Cự đã từng hát ảnh hát ạ, tàn ép ác người khác, không tìm được bất kỳ ký ức nào liên quan đến chìa khóa. "Ngươi vô dụng với ta. Vậy thì xê hết đi." Nói xong, đầu Viêm Cự nổ tung, sinh mệnh bản nguyên hoàn toàn tan biến. Những người hầu đứng bên cạnh sợ hãi run rẩy. "Được rồi, Viêm Cự xê hết rồi. Các ngươi muốn rời đi hay ở lại chờ người của Viêm La đến tiếp quản nơi này, tùy các ngươi." Mộ Phong nói với những người hầu, rồi rời khỏi dinh thự. "Trưởng lão, đã hoàn thành, Viêm Cự C hết rồi. Mắt Viêm La sáng rực lên. Ông dẫn người xông vào phủ đệ, thu phục tất cả các môn khách. Những tộc nhân khác của Viêm Cự dám chống cự đều bê ị dê ít xê hết. Ai đồng ý quy thuận mới được sống. Chỉ sau một đêm, mạch Viêm Cự hoàn toàn biến mất. Tất cả sản nghiệp và địa bàn đều bị Viêm La chiếm làm của riêng. Các trưởng lão cấp cao của Viêm tộc biết chuyện này, nhưng không trách cứ Viêm La, thậm chí còn khuyến khích ông, vì Viêm tộc cần những người mạnh mẽ như vậy. Viêm La nếm được trái ngọt, lập tức thúc giục Mộ Phong đối phó với các trưởng lão khác. Mộ Phong cũng nhân cơ hội này, không ngừng kiểm tra ký ức của các trưởng lão, nhưng không tìm thấy nửa manh mối nào về chìa khóa. Chỉ trong vòng một tháng, Viêm La đã loại bỏ hơn 10 trưởng lão. Thế lực của ông lớn mạnh chưa từng thấy, số lượng môn khách lên đến mấy nghìn. Xem ra vẫn phải tìm những trưởng lão vô thượng cảnh mới được. Chương 3916A gánh lên nội loạn. Mộ Phong biết các trưởng lão bình thường khó có khả năng biết thông tin về chìa khóa, nên anh lập tức vạch ra một kế hoạch với Viêm La. Mục tiêu của kế hoạch lần này là hai trưởng lão vô thượng cảnh, Viêm Huy và Viêm Diệu. Cả hai đều nắm giữ một phần quyền khai thác mỏ hỏa diễm tinh. Chỉ những trưởng lão nắm giữ quyền khai thác mới thực sự có thế lực. Vì vậy, khi Mộ Phong nói ra, Viêm La lập tức giơ hai tay đồng ý. Sau một thời gian dài, ông đã hoàn toàn tin tưởng Mộ Phong. Hơn nữa, Mộ Phong cố ý yêu cầu rất nhiều linh tài và đan dược có giá trị, để Viêm La không nghi ngờ. Rất nhanh, Mộ Phong bắt đầu thực hiện kế hoạch. Đầu tiên, anh giả làm người của mạch Viêm Huy, tập kích mỏ của mạch Viêm Diệu, GXC hết vài tộc nhân Viêm Diệu. Sau đó, anh lại giả làm người của mạch Viêm Diệu, tập kích mỏ của mạch Viêm Huy, tương tự GXC hết vài tộc nhân Viêm Huy, khiến hai mạch hoàn toàn đối đầu. Thêm vào đó, Viêm La đổ thêm dầu vào lửa, cuối cùng hai mạch xảy ra tranh đấu, đánh nhau tại mỏ. Viêm La dẫn người mai phục xung quanh, chuẩn bị bắt gọn cả hai. Mộ Phong một mình tìm đến hai trưởng lão. Những rắc rối khó giải quyết này, Viêm La đều giao cho Mộ Phong giải quyết. Mộ Phong tìm đến Viêm Huy trước. Viêm Huy là tu sĩ vô thượng cảnh tầng 1, có địa vị tương đối trong Viêm tộc. Khi thấy Mộ Phong, ông dường như hiểu ra điều gì. Là các ngươi giở trò. Mộ Phong thản nhiên nói, ê đúng vậy. Hừ, chỉ bằng thằng nhãi Viêm La, cũng dám làm chuyện này. Ta nghĩ đây đều là ngươi bày mưu tính kế sau lưng hắn. Viêm Huy hừ lạnh. Không sai, chính là ta. Mộ Phong gật đầu nói, ê đáng tiếc các ngươi biết quá muộn. Hôm nay, thế lực của hai mạch các ngươi sẽ sáp nhập vào mạch Viêm La. Viêm Huy lớn tiếng quát, ở nhãi ranh, ngươi tưởng ngươi là ai? Đây là địa bàn của Viêm tộc ta. Một kẻ ngoài tộc như ngươi, có tư cách gì múa may? Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của Viêm tộc. Ông gầm lên giận dữ, hai tay thả ra ngọn lửa nóng bỏng. Nhiệt độ kinh khủng lan tỏa, nung đỏ nửa bầu trời. Nhưng Mộ Phong không tránh né, đứng giữa ngọn lửa. Kim quang lưu chuyển trên bề mặt cơ thể anh, ngọn lửa không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào. Sao có thể? Viêm Huy kinh hô thành tiếng, kinh hãi tột độ. Ông phóng lên trời, nắm đấm bao trùm ngọn lửa nóng bỏng, mạnh mẽ đánh về phía Mộ Phong, không dám tin một môn khách lại có thực lực như vậy. Một tiếng trầm thấp vang lên. Mộ Phong tùy ý vươn tay, nắm lấy nắm đấm của Viêm Huy, khiến ông không thể động đậy. Sau đó, anh đấm một quyền vào ngực Viêm Huy. Phục một tiếng, Viêm Huy phun ra một ngụm máu lớn, lồng ngực sụp xuống, thân thể đập mạnh xuống đất. Trước mặt Mộ Phong, thực lực của ông quá yếu. Không thể nào. Ngươi rốt cuộc là ai? Viêm Huy trợn tròn mắt. Ngọn lửa lặng lẽ lan tỏa ra xa. Thân thể ông hóa thành ngọn lửa, biến mất tại chỗ. Sau một khắc, ông xuất hiện trong ngọn lửa ở xa. Phương pháp di chuyển này có thể so với thuấn di. Nhưng khi ông định trốn đi, ông va phải một kết giới sáng chói. Ông lùi lại hai bước, kinh hãi. Không gian đại đạo. Ngươi là người của Liễu gia. Không, ta biết ngươi là ai. Ngươi là Mộ Phong. Số người lĩnh ngộ không gian đại đạo rất ít, hơn nữa đều tập trung ở Liễu gia Huyền Thiên Thành. Hiện tại, người ngoài Liễu gia duy nhất được biết đến là Mộ Phong. Vì vậy, ông đoán ra thân phận của Mộ Phong. Đoán đúng rồi. Đáng tiếc, không có phần thưởng, mà ngươi còn phải xê hết. Mộ Phong chớp mắt đã dịch chuyển đến sau lưng Viêm Huy. Lực lượng không gian đại đạo khổng lồ giam chặt Viêm Huy, khiến ông không thể động đậy. Sau đó, anh vươn tay, chạm vào mi tâm Viêm Huy, bắt đầu tìm kiếm ký ức. Ngươi biết tung tích chìa khóa. Viêm Huy vừa nghe, vội vàng nói, ở nguyên lai ngươi đang tìm chìa khóa. Ta biết chìa khóa ở đâu. Tha cho ta một mạng, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi. Mộ Phong cười lạnh, hề lời này để dành lừa quỷ đi. Ngươi căn bản không biết, chỉ nghe từ trưởng lão khác mà thôi. Ký ức sẽ không lừa người. Mặt Viêm Huy tái mét. Không đợi ông ta cầu xin, Mộ Phong giáng một chưởng, không chỉ đập nát thân thể, mà còn xóa bỏ hoàn toàn sinh mệnh bản nguyên. Sau đó, Mộ Phong nhanh chóng rời đi, tìm đến trưởng lão Viêm Diệu, dùng thủ pháp tương tự, GXC hết Viêm Diệu và thu được ký ức của ông. Đáng tiếc, ký ức của hai người chỉ có một chút thông tin liên quan đến chìa khóa. Vẫn là nghe một trưởng lão khác trong Viêm tộc là Viêm Dạ nói. Vì vậy, Mộ Phong trực tiếp nhắm mục tiêu vào Viêm Dạ. Lúc này, anh không chỉ tìm kiếm chìa khóa, mà còn báo thù. Viêm tộc không ngừng T.R.S. ác anh, nhiều lần đẩy anh vào tuyệt cảnh. Hiện tại, anh đang mở đường M áo trong Viêm tộc, nhưng không ai ngăn cản. Cảm giác lừa dối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn họ trong lòng bàn tay này mới là cảm giác báo thù. Viêm La cũng đã kết thúc. Có người liều xê hết phản kháng, không nguyện ý thần phục Viêm La. Nhưng nghe nói trưởng lão mạch mình đã xê hết, họ không thể không cúi đầu. Lần này lại là một thắng lợi hoàn toàn. Viêm La hưng phấn phái người chiếm lĩnh mỏ của hai mạch Viêm Diệu và Viêm Huy, trở thành một trong những trưởng lão có thế lực lớn trong Viêm tộc. Các lãnh đạo cấp cao của Viêm tộc nghe tin, biết hai trưởng lão vô thượng cảnh bị giết, đều vô cùng phẫn nộ. Dù sao, bản thân Viêm La vẫn chưa có tu vi vô thượng cảnh. Tổn thất hai trưởng lão vô thượng cảnh là một tổn thất lớn. Vì vậy, họ phái người thông báo Viêm La, không được ra tay với các trưởng lão khác nữa, nếu không các lãnh đạo cấp cao Viêm tộc sẽ can thiệp. Hừ, đúng là một đám già đáng ghét. Bọn họ đặt ra quy tắc, giờ lại không muốn tuân thủ. Viêm La tức giận nói. Mộ Phong khẽ mỉm cười, nói, ê thực ra, vẫn là vấn đề thực lực. Chỉ cần thực lực của ngài đủ mạnh, họ sẽ không dám nói gì. Nói thì dễ, ta đã thử xung kích vô thượng cảnh mấy lần, nhưng đều thất bại. Đời này không còn hy vọng tấn thăng. Viêm La thở dài. Ngay cả trong hậu bối của ông, cũng không ai vượt qua được ông. Đây là nỗi đau trong lòng ông. Mộ Phong khẽ mỉm cười, ý trưởng lão, ta biết một loại bí pháp. Chỉ cần dùng người có huyết mạch tương đồng để huyết tế, có thể tăng lên thực lực trên diện rộng. Chỉ là không biết trưởng lão có dám sử dụng phương pháp này không? Nghe vậy, mắt Viêm La lộ ra vẻ độc ác, nếu có phương pháp như vậy, ta sẽ không bỏ qua. Ta muốn làm chủ Viêm tộc. Chương 3917A chìa khóa tâm tích. Nhìn thấy Viêm La đã hoàn toàn bị giả tâm chi phối, Mộ Phong cũng nở nụ cười quỷ dị. Việc anh bồi dưỡng Viêm La chẳng qua là muốn tạo ra một mớ hỗn loạn khó giải quyết cho Viêm tộc sau khi anh bại lộ. Nếu Viêm tộc không thể buông tha anh cũng không muốn để Viêm tộc sống yên ổn. Tuy nói phương pháp này ác độc, nhưng mọi chuyện đều do Viêm tộc khơi mào. Hơn nữa, nếu Viêm La không có giả tâm quá lớn, kế hoạch này căn bản sẽ không thành công. Có nhân thủ và thế lực, Viêm La đã không cần Mộ Phong ra tay nhiều. Chỉ khi gặp phải kẻ địch khó nhằn, ông mới mời Mộ Phong đến. Mộ Phong cũng truyền cho Viêm La huyết tế, một phương pháp tà ác được phát triển từ huyết tế của Vô Thiên tổ chức. Điều này khiến Viêm La không ngừng bắt giữ tộc nhân Viêm tộc. Dù sao, tất cả người Viêm tộc đều mang huyết mạch Viêm tộc. Người Viêm tộc tự nhiên phát hiện hành động của Viêm La. Nhưng là một trong bốn dòng họ lớn nhất của Tử Tiêu thần quốc, họ không chỉ có thực lực mà còn có đầu óc. Họ biết Viêm La đột nhiên trỗi dậy chắc chắn có cao nhân giúp đỡ sau lưng, liền bắt đầu điều tra trong bóng tối. Mộ Phong cũng không rảnh rỗi. Biết Viêm tộc chẳng mấy chốc sẽ phát hiện ra sự tồn tại của mình, anh liền bắt đầu tìm kiếm tung tích của trưởng lão Viêm Dạ. Đây là người duy nhất anh biết có liên hệ với y chìa khóa. Đồng thời, anh cũng chuẩn bị rất nhiều. Sau khi yêu cầu Viêm La cung cấp một lượng lớn vật liệu, anh một mình đến biển lửa Viêm vực. Dựa vào trước nhật, anh tiến vào nơi sâu xa nhất mà Viêm tộc cũng không dám đặt chân. Nơi này hẳn là địa điểm trước nhật rơi xuống trước đây. Trên mặt đất có một hố lửa, phun trào thiên hỏa, hiển nhiên lưu lại một lượng lớn năng lượng của trước nhật. Mộ Phong mỗi ngày đều đến nơi này, không ai biết anh đang chuẩn bị gì. Cuối cùng, vài ngày sau, Mộ Phong biết được nơi ở của Viêm Dạ, liền thừa dịp đêm tối, anh đi thẳng đến trụ sở của Viêm Dạ. Lúc này, Viêm Dạ hoàn toàn không phát hiện ra. Cuối cùng cũng sắp tìm ra chân tướng rồi. Mộ Phong cảm khái trong lòng. Anh đến Viêm tộc làm việc này cũng chỉ vì tìm kiếm chìa khóa. Viêm Dạ là trưởng lão Viêm tộc, có tu vi vô thượng cảnh cấp 3. Ông là một nhân vật vô cùng lợi hại trong Viêm tộc. Hơn nữa, đây là địa bàn của Viêm tộc, ông căn bản không nghĩ có người dám theo dõi mình. Khi ông phát hiện ra có điều không đúng, Mộ Phong đã ở trước mặt ông. Trên hành lang, Viêm Dạ thấy Mộ Phong, nhất thời nhíu mày, ở ngươi là ai? Vào bằng cách nào? Mộ Phong không trả lời, chỉ lạnh lùng hỏi, người ta muốn biết chuyện về chìa khóa. Nghe nói ngươi biết tung tích chìa khóa, tốt nhất nói hết cho ta. Viêm Dạ lúc này thở phào nhẹ nhõm, ở nguyên lai là người của Vô Thiên. Ngươi cần gì phải lén lén lúc lúc như vậy? Hơn nữa, ta đã nói với các ngươi rồi mà. Nói xong, ông bỗng nhiên nhận ra điều không đúng. Nếu là người của Vô Thiên tổ chức, hẳn là đã biết chuyện về chìa khóa, sao lại quay lại hỏi ông? Ngươi không phải người của Vô Thiên. Viêm Dạ kinh hãi trong lòng. Ông định lớn tiếng gào thét, gây sự chú ý của những người khác, nhưng đột nhiên phát hiện mình bị lĩnh vực bao phủ. Ngươi không có cách nào thông báo cho những người khác, ngoan ngoãn nói cho ta đi. Mộ Phong lạnh giọng nói. Thân thể lóe lên liền đến trước mặt Viêm Dạ. Hừ, nơi này là Viêm vực. Ngươi dám động thủ với ta, quả thực là tìm xê hết. Viêm Dạ lúc này cũng thể hiện cốt khí của Viêm tộc. Ông hừ lạnh một tiếng, đấm về phía Mộ Phong. Trong quả đấm thiêu đốt ngọn lửa nóng bỏng, lực lượng hỏa đại đạo mãnh liệt, trong chớp mắt thiêu rụi mọi thứ xung quanh thành tro tàn. Nhưng khi nắm đấm đập vào người Mộ Phong, ngọn lửa tiêu tán. Mộ Phong lạnh lùng nhìn ông, bất đắc dĩ than thở, vì ở trước mặt ta sử dụng thiên hỏa, căn bản sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Đầu Viêm Dạ nhất thời hỗn loạn. Thiên hỏa luôn thuận lợi của ông sao có thể mất hiệu lực? Giống như gặp phải một lực lượng mạnh mẽ hơn, co rút lại trong cơ thể ông, không dám ra đây. Chẳng lẽ là... Trước Nhật. Ngươi là Mộ Phong. Ông trực tiếp đoán ra thân phận của Mộ Phong, sắc mặt trắng bệch. Ai cũng biết Viêm tộc và Mộ Phong không đội trời chung, nhưng không ngờ Mộ Phong lại dám một mình tiến vào Viêm vực. Trả lời đúng. Điều ta không ngờ là các ngươi lại cấu kết với Vô Thiên tổ chức. Xem ra ta đoán không nhầm. Giọng Mộ Phong lạnh lẽo. Dựa vào tu vi mạnh mẽ, anh trực tiếp ấn Viêm Dạ xuống đất. Mấy loại đại đạo chi lực đồng thời thả ra, giống như một ngọn núi lớn trấn áp Viêm Dạ. Trước đó, anh đã suy đoán Vô Thiên tổ chức triển khai huyết tế quy mô lớn, hiển nhiên là có động tác lớn. Bây giờ nhìn lại, Vô Thiên tổ chức muốn đánh thức thập sát tà quân. Họ cần phải tìm chìa khóa trước, tiến về cực ám vực sâu. Đừng dê ít ta, ta cái gì cũng nói cho ngươi. Viêm Dạ giờ khắc này kinh hoảng không ngớt, lựa chọn cầu xin tha thứ. Nhưng Mộ Phong không để ý đến ông, mà trực tiếp đưa tay đặt lên đỉnh đầu ông, triển khai hư hao tổn lực lượng, cưỡng hành đọc ký ức của Viêm Dạ. Rất nhanh, anh biết được tin tức liên quan đến chìa khóa. Viêm tộc bảo quản một trong năm chìa khóa thông đến cực ám vực sâu. Từ trước đến nay, họ đều quên mất chuyện này. Cho đến mười mấy năm trước, chìa khóa bị phong ấn đột nhiên sinh ra linh trí, thoát khỏi phong ấn. Chìa khóa trốn vào biển lửa, biến mất không dấu vết. Người Viêm tộc đã từng tìm kiếm, nhưng không tìm thấy. Đến đây, tin tức về chìa khóa bị đứt đoạn. Nhưng lúc này, trong lòng Mộ Phong đột nhiên kinh sợ, nảy ra một suy đoán táo bạo. Hay là phải vào xác nhận một cái? Anh thấp giọng tự nói, lực lượng to lớn giống như thủy triều tuôn ra, trực tiếp ma diệt sinh mệnh bản nguyên của Viêm Dạ. Đối với người Viêm tộc, anh từ trước đến nay sẽ không lưu thủ. Ngay khi Mộ Phong chuẩn bị rời đi, mấy đạo khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện xung quanh phủ đệ Viêm Dạ. Anh vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy mấy bóng người xuất hiện giữa không trung. Tu vi của mỗi người đều cao hơn anh chứ không thấp hơn. Chuyện gì thế này? Mộ Phong kinh hãi trong lòng, sắc mặt trở nên âm trầm. Một người bay thẳng đến Mộ Phong, trong tay còn mang theo một người, bất ngờ chính là Viêm La. Viêm La lộ vẻ khó xử, lại tỏ ra rất oan ức, y vô danh, đừng trách ta. Ta cũng là vạn bất đắc dĩ. Mộ Phong biết mình bị Viêm La bán đứng. Mấy ngày nay, anh vẫn luôn hỏi thăm tin tức về Viêm Dạ. Viêm tộc có thể đuổi đến đây không phải là chuyện khó khăn. Anh đã sớm liệu đến ngày hôm nay, bởi vậy vẫn chưa cảm thấy quá bất ngờ. Hừ, chỉ là một kẻ ngoài tộc, cũng muốn gây sóng gió trong Viêm vực của ta. Quả thực là nằm mơ. Một trưởng lão Viêm tộc lớn tiếng quát, nhìn Mộ Phong với ánh mắt đầy oán độc. Trong khoảng thời gian này, không ít trưởng lão Viêm tộc xê hết trong tay Mộ Phong. Bất quá, họ dường như không biết thân phận thật của Mộ Phong, dù sao không ai cảm thấy Mộ Phong dám xâm nhập Viêm vực. Chương 3918A Viêm tộc vây quét. Mộ Phong nhìn thấy vài trưởng lão Viêm tộc đã bao vây mình, nhưng không hề tỏ ra kinh hoảng. Chính các ngươi quá chậm chạp thôi. Chuyện như vậy, lâu như vậy mới phát hiện. Nếu chậm trễ thêm chút nữa, không biết còn bao nhiêu tu sĩ Viêm tộc phải xê hết trong tay ta. Lời nói đầy khiêu khích, khiến mấy đại trưởng lão Viêm tộc nổi giận đùng đùng. Ngay trước mặt bọn họ mà trào phúng, ngay cả Liễu gia ở Huyền Thiên Thành cũng không dám làm như vậy. Hơn nữa, Mộ Phong vốn dĩ là lách luật. Vì tin tức do Huyền Thiên Thành thả ra, khiến một số cao thủ Viêm tộc vội vã đi tìm Mộ Phong, đại bản doanh tự nhiên trở nên trống trải. Bọn họ tức giận không thôi, nhất thời lao đến, trên người tỏa ra lực áp bức cường đại. Trong mắt mỗi người tự hồ có lôi đình tinh quang, khiến người sinh ra sợ hãi. Viêm La có nghi hoặc trong lòng, y vô danh, vì sao ngươi lại cừu thị Viêm tộc chúng ta như vậy? Có phải chúng ta đã đắc tội ngươi ở đâu không? Nếu ngươi có thể gia nhập Viêm tộc, nói chuyện với chúng ta cũng là một chuyện tốt. Lúc này, ông ta vẫn còn mơ mộng, muốn thu phục Mộ Phong. Hừ, các ngươi cứ đẹp ý nghĩ đi. Mộ Phong lạnh giọng nói. Một trưởng lão Viêm tộc già nua nhất thời thả ra thần quang, nổi giận gầm lên một tiếng xông đến, nắm đấm đỏ ngầu mạnh mẽ đập xuống, không gian nhất thời sụp đổ, bạo nổ phát ra những tiếng nổ chói tai. Kẻ thù của Viêm tộc chúng ta nhiều vô kể, ngươi cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé mà thôi. Mộ Phong nhìn công kích kéo tới, trực tiếp đánh ra một chưởng, giống như có tư thế phá thiên, lực lượng kinh người mãnh liệt, hạo đảng nhào tới. Ầm ầm. Quyền chưởng đụng vào nhau, nhất thời bùng nổ ra năng lượng cùng triều kinh người, như sóng lớn thao thiên hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt, kiến trúc xung quanh trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Viêm La lúc này trợn to hai mắt, giờ khắc này ông ta mới biết thực lực chân chính của Mộ Phong, không khỏi kinh sợ. Phải biết rằng, mấy vị trưởng lão đang xuất thủ đều là những người đức cao vọng trọng, thực lực cao cường trong Viêm tộc, dù là ở thượng vị thần quốc cũng có danh tiếng lẫy lừng. Mà Mộ Phong có thể đối kháng với bọn họ, thực lực phi phàm. Trong lòng Viêm La thậm chí có chút ảo não. Ông ta nên biết điều, giấu kín cao thủ này, ít nhất có thể giúp ông ta diệt trừ thêm vài đối thủ cạnh tranh. Người trong phủ đệ Viêm Dạ lúc này dồn dập bỏ chạy. May mắn là các trưởng lão Viêm tộc thả ra lĩnh vực, dư âm chiến đấu của bọn họ mới không lan đến nơi xa. Các trưởng lão khác thấy vậy, giờ khắc này cũng đồng loạt đánh tới, trên người bọn họ thả ra hào quang đỏ ngầu, thiên hỏa bốc lên, nhiệt độ nơi này nhất thời tăng cao đến mức không gian cũng không chịu nổi, nứt ra từng vết nứt. Mấy người đồng thời ra tay, hỏa diễm hội tụ thành quyền chưởng ấn, hướng về Mộ Phong mạnh mẽ rơi xuống, thiên địa chấn động. Lúc này, Mộ Phong phản phất ở trong lòng mặt trời, thân thể như muốn tan chảy. Hỏa đại đạo mãnh liệt. Tuy rằng loại đại đạo chi lực này rất thông thường, nhưng người Viêm tộc có thể nói đã lĩnh ngộ hỏa đại đạo đến cực điểm, bởi vậy cũng là đại đạo chi lực, hỏa đại đạo của họ mạnh hơn những cường giả vô thượng cảnh khác. Dù Mộ Phong nắm giữ trước nhật, cũng không thể chống đối mạnh mẽ như vậy. Xem ra, việc bại lộ thân phận là không thể tránh khỏi. Anh tự tay vuốt ve lồng ngực, năm màu hào quang nhất thời tỏa sáng, mọi người tự hồ thấy được một mảnh vảy bóng mờ to lớn, bao bọc Mộ Phong vào trong. Kỳ Lân Lân phiến. Ầm ầm. Lại một tiếng nổ vang rung trời, bầu trời chấn động, dư âm năng lượng khổng lồ như biển gầm bao phủ tứ phương. Mộ Phong thân hình chợt lùi lại. Dù Kỳ Lân Lân phiến giúp anh ngăn cản phần lớn uy lực, nhưng anh vẫn bị ảnh hưởng. Nhưng anh dựa vào cổ lực lượng này rút lui, nháy mắt đến biên giới lĩnh vực, sau đó lấy ra Thanh Tiêu kiếm, một kiếm chém xuống, kiếm ý kinh người phóng lên trời. Ngăn hắn lại, hắn muốn trốn khỏi lĩnh vực. Một trưởng lão Viêm tộc hô to, lập tức lao tới, thiên hỏa hừng hực ngưng tụ thành một con hỏa diễm trường long, gầm thét đánh về phía Mộ Phong. Rống. Rồng gầm vang động trời, mà lúc này Mộ Phong đã xé rách kết giới lĩnh vực một khe nứt. Hai tay anh nắm lấy khe nứt, thân thể nhất thời xẹt qua màu vàng hào quang, từ từ mở rộng khe nứt. Bất diệt bá thể quyết. A. Tiếng gầm giận dữ sửa đổi thành rồng ngâm, thậm chí bạo phát ra tiếng rồng ngâm tinh khiết hơn. Mộ Phong xé rách kết giới lĩnh vực, trước khi hỏa diễm trường long đến, trực tiếp chui ra ngoài. Sau đó, anh nhún người bay lên, lắc mình một cái đã xuất hiện ở nơi xa. Mấy vị trưởng lão Viêm tộc vội vàng tê riết ác. Bọn họ giao chiến trên không trung, những nơi đi qua đều bị san bằng, tàn tạ khắp nơi. Mộ Phong vừa đánh vừa lui, dựa vào thể phách cường hãn, cứng rắn chặn lại công kích của mấy vị trưởng lão Viêm tộc. Nhưng động tĩnh chiến đấu cũng khiến càng nhiều người Viêm tộc tụ tập lại. Xem ra lần này, Mộ Phong khó thoát khỏi. Anh thẳng thắn khôi phục hình dạng ban đầu, khiến tất cả người Viêm tộc kinh sợ. Hắn lại là Mộ Phong. Đơn giản là điên rồi, lại dám chạy đến Viêm vực, không phải muốn xê hết sao? Hắn cố ý tránh mặt các cao thủ của tộc ta. Mọi người nghị luận sôi nổi, đối với Mộ Phong ngạo mạn, càng hận không thể dê ít cho sướng. Càng nhiều trưởng lão Viêm tộc gia nhập chiến đấu. Dù là Mộ Phong, lúc này cũng cảm thấy áp lực nặng nề. Cuối cùng, anh bị một chưởng đánh trúng, thân thể từ trên không trung rơi xuống, mạnh mẽ đập vào một kiến trúc, chính là khách sạn của nhà Viêm Thứ. Viêm Thứ và gia đình ba người ôm nhau, nhìn thấy Mộ Phong thì răng rung cầm cập. Dù sao, Mộ Phong trong Viêm tộc bị miêu tả là một hung ma tuyệt thế, người Viêm tộc yếu đuối càng không dám đối mặt Mộ Phong. Nhưng Mộ Phong đến đây chính là vì gia đình Viêm Thứ, anh phải hoàn thành lời hứa của mình. Đừng sợ, ta sẽ không làm hại các ngươi. Vô danh trước đây chính là ta. Viêm Thứ nhất thời trợn to hai mắt. Thì ra, trong khoảng thời gian này, họ đã nhận sự giúp đỡ của Mộ Phong. Nhưng nghĩ kỹ lại, Mộ Phong dường như không đáng sợ như vậy. Viêm Du Du dò xét hỏi, ơ ngươi là sư phụ của ta sao? Là ta. Xin lỗi vì đã lừa con, nhưng ở Viêm tộc các người, ta là kẻ ác số một, nhất định phải thay đổi diện mạo. Mộ Phong cười khổ lắc đầu. Không kịp giải thích, lời ta nói trước đây vẫn còn hiệu lực. Ta có thể đưa các người rời khỏi Viêm vực, lúc này là cơ hội tốt nhất, các người đồng ý đi theo ta không? Tuy rằng Viêm Du Du rất e ngại cái tên Mộ Phong, nhưng cô bé cũng hiểu rằng Mộ Phong vẫn luôn giúp đỡ mình. Nếu không có Mộ Phong, đến giờ cô bé vẫn không thể tu luyện. Sư phụ, con đồng ý đi theo ngươi. Viêm Thứ lúc này vội vàng ngăn cản con gái, ê không, chúng ta không đi. Sư phụ sẽ không hại chúng ta. Nếu ông ấy muốn dê ít chúng ta, đã sớm động thủ rồi, phải không? Viêm Du Du phản bác. Chương 3919A Chìa khóa chi linh. Viêm Thứ nhất thời không biết phải nói gì, lòng đầy xoắn xuýt. Một mặt, họ không muốn ở lại Viêm vực vô tình này, mặt khác lại e ngại Mộ Phong thực sự là kẻ ác. Phụ thân, chẳng lẽ chúng ta cứ phải ở lại đây sao? Nơi này quá ngột ngạt. Nếu cha mẹ không muốn đi, con muốn theo sư phụ rời khỏi đây. Viêm Du Du lấy hết dũng khí, kiên định nói. Vợ chồng Viêm Thứ thở dài, cuối cùng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Được, chúng ta đi theo ngươi, nhưng nếu ngươi có ý định làm hại Du Du, ta sẽ liều mạng với ngươi. Mộ Phong cười nhạt, thì yên tâm, ngoài Viêm tộc, danh tiếng của ta cũng không tệ. Nói xong, anh mở vô tự kim thư, thu cả gia đình ba người vào kim thư thế giới, rồi bay lên, mục tiêu là biển lửa. Hừ, Mộ Phong đây là tự tìm xê hết. Trong biển lửa không có lối ra, hắn đến đó chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ. Lần này, chúng ta có thể đoạt lại chí bảo. Một trưởng lão nhìn hướng Mộ Phong bỏ chạy, cười khẩy. Giữa bầu trời, tu sĩ Viêm tộc hạo hạo đảng đảng vây quanh, như mây đen che phủ bầu trời. Hầu như tất cả mọi người đã bị kinh động, không ai cho rằng Mộ Phong có thể trốn thoát. Ngay cả ba người Viêm thứ trong Kim Thư thế giới, nhìn màn hình chiếu, cũng không khỏi lo lắng. Sư phụ, chúng ta có thực sự trốn được không? Viêm Du Du lo lắng hỏi. Mộ Phong cười đáp, âm thanh vang lên trong Kim Thư thế giới, "Ê, đương nhiên có thể. Ta đã nói sẽ đưa các người rời đi, nhất định sẽ làm được. Nhưng có chuyện ta muốn hỏi rõ. Viêm Thứ, Viêm Du Du có phải là con gái ruột của ông không?" Câu hỏi bất ngờ khiến Viêm Thứ có chút lúng túng, sắc mặt hai vợ chồng thay đổi, dường như có nỗi niềm khó nói. Viêm Du Du cũng ngơ ngác, nhìn cha mẹ, "Ê cha, mẹ, có chuyện gì giấu con sao?" Viêm Thứ thở dài, "Hệ vốn dĩ chuyện này chúng ta không định nói cho con biết. Nhưng nếu đã đến nước này, chúng ta cũng không giấu giếm nữa. Con thực sự không phải con đẻ của cha mẹ. 14 năm trước, chúng ta nhặt được con ở biên giới biển lửa. Cha mẹ con không có con, nên đã nhận nuôi con. Chuyện này không ai biết. Dường như con không phải là người Viêm tộc, nên không có huyết mạch Viêm tộc, không thể luyện hóa thiên hỏa. Chúng ta sợ con tự ti, nên không nói ra." Viêm Du Du ngây người. Chẳng trách cô bé không được thiên hỏa tán thành, nguyên nhân là vậy. Mộ Phong lúc này mừng thầm, quả nhiên đúng như anh đoán. Anh suy tư một lát, rồi nói thật, "Ngay nếu ta đoán không sai, Du Du thực ra không phải là người." Cả nhà Viêm Thứ ngẩn người. Viêm Du Du nhìn mình, càng không hiểu chuyện gì. Mình rõ ràng đang đứng đây, tại sao sư phụ lại nói mình không phải người? Mộ Phong nhanh chóng giải thích, "Ngày 14 năm trước, chìa khóa Viêm tộc trong giữ sinh ra linh trí, trốn khỏi phong ấn, tiến vào biển lửa. Các người nhặt được Du Du 14 năm trước, không phải là trùng hợp. Trước đây ta đã nghi ngờ, Du Du cho ta cảm giác không giống người bình thường, hơn nữa trên người có những điểm kỳ dị không thể giải thích. Bây giờ ta mới hiểu, con chính là chìa khóa chi linh." Vợ chồng Viêm Thứ càng thêm kinh hãi. Họ nhìn Viêm Du Du, không dám tin. Viêm Du Du cũng không tin. Mình không chỉ không phải con ruột, thậm chí không phải loài người. Nhưng có thể sinh ra linh trí là sinh linh. "Con đừng buồn. Người Viêm tộc chưa biết con là chìa khóa, nếu không họ đã giao con cho Vô Thiên tổ chức." Mộ Phong an ủi. Viêm Du Du gật đầu, nhìn cha mẹ, "Ngay dù con không phải người, con vẫn mãi là con của cha mẹ, là đồ đệ của sư phụ. Đương nhiên, con là con của chúng ta." Cả nhà ba người ôm nhau, tình cảm còn tốt hơn trước. Mộ Phong cũng cảm khái. Anh muốn tìm chìa khóa, thực ra đã tìm thấy từ đầu, nhưng không nhận ra. Không biết những chìa khóa khác có sinh ra linh trí, hóa thành hình người không? Sắp xếp lại tâm tình, Viêm Du Du hỏi, "Ê sư phụ, vậy có nghĩa là, ngươi đến Viêm tộc là vì tìm con?" "Đúng vậy, tiếc là ta bây giờ mới hiểu." Mộ Phong cười khổ lắc đầu. "Đây là duyên phận. Nếu không gặp sư phụ, con e là không biết thân thế của mình. Cảm ơn sư phụ." Viêm Du Du vui vẻ trở lại. Mộ Phong cười. Lần đến Viêm tộc này xem như đã hoàn thành mục đích. Anh cũng trả thù được một phần. Hơn nữa, anh còn gieo một hạt giống, chỉ đợi nó mọc rễ nảy mầm. Anh nhanh chóng đến biển lửa. Tu sĩ Viêm tộc trấn thủ biển lửa bị anh đánh bay. "Mộ Phong, ngươi đến đây chẳng khác nào tự tìm đường xê hết." Một trưởng lão quát, "Ê mau đầu hàng, ta sẽ cho ngươi xê hết thoải mái." Mộ Phong cười lạnh, quay người nhìn tu sĩ Viêm tộc trên trời. Bọn họ ở trên cao, vẫn cái vẻ khiến người ta chán ghét. "Ha ha, ai xê hết còn chưa biết. Có bản lĩnh thì đuổi theo ta đi." Nói xong, anh lao vào biển lửa. Vài trưởng lão Viêm tộc cũng lao vào, thề phải dê ít Mộ Phong. Các tu sĩ Viêm tộc khác cũng tiến vào biển lửa từ mọi hướng. Mộ Phong đi thẳng, cố ý không chạy quá nhanh, sợ các trưởng lão không đuổi kịp. Biển lửa càng gần trung tâm, uy lực thiên hỏa càng mạnh. Ngay cả tu sĩ Viêm tộc lĩnh ngộ hỏa đại đạo cũng không chịu nổi. Khi đến gần trung tâm, sau lưng Mộ Phong chỉ còn lại vài trưởng lão vô thượng cảnh. Lúc này, ngay cả những trưởng lão này cũng phải phân thần chặn thiên hỏa. Vẫn dám đuổi theo. Mộ Phong nhìn họ, khóe miệng nhếch lên. Trước khi đi, anh sẽ tặng Viêm tộc một món quà lớn. Dựa vào chức nhật bảo vệ, Mộ Phong đi lại tự nhiên trong biển lửa. Các trưởng lão Viêm tộc vì tìm kiếm Mộ Phong, phải tách ra. Mộ Phong nhanh chóng khóa chặt một trưởng lão Viêm tộc có tu vi cấp 7 vô thượng cảnh, đang tìm kiếm Mộ Phong trong biển lửa. Đột nhiên, Mộ Phong xuất hiện trước mặt ông ta, không hề che giấu, tung ra vô giới lĩnh vực, bao phủ 10 dặm xung quanh. "Giao chức nhật ra đây, ta sẽ cho ngươi xê hết thoải mái." Mộ Phong cười lạnh, thanh tiêu kiếm xuất hiện trong tay, lưỡi kiếm lóe hàn quang. Chương 3920A biển lửa thoát vây. "Hừ, xem ra ngươi vẫn chưa rõ tình hình hiện tại." Ngay lập tức, Mộ Phong dùng kiếm ý cho vị trưởng lão Viêm tộc này hiểu rõ, chính hắn mới là kẻ đi săn. Chém. Kiếm ý cuồn cuộn, một đạo kiếm ảnh dài 30 mét đột ngột hiện ra, như muốn xẻ đôi cả đất trời, hung hăng chém xuống. Sắc mặt trưởng lão Viêm tộc kịch biến, phía sau đột nhiên xuất hiện một cự nhân ngưng tụ từ thiên hỏa, liên tục vung nắm đấm vào kiếm ảnh, hóa thành vô số quyền ảnh lao tới. Viêm ma. Ầm ầm ầm. Kiếm ảnh giáng xuống, không gian bị chém nứt, để lại một khe hở đen ngòm. Nhưng sức mạnh của Viêm ma cũng kinh thiên động địa, vô số quyền ảnh giáng lên kiếm ảnh, sinh sinh đánh tan kiếm ảnh. Chỉ là, hai tay Viêm ma cũng trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số hỏa diệm rơi xuống. Chịu xê hết đi. Trưởng lão Viêm tộc ngửa mặt lên trời thét dài, toàn bộ thánh nguyên trong người nháy mắt tràn vào cơ thể Viêm ma. Hai vai Viêm ma đột nhiên mọc ra hai cánh tay mới. Song quyền đập xuống như bão tố, uy lực kinh người thậm chí áp chế cả thiên hỏa đang cháy, đại địa sụp đổ, tiếng nổ vang điếc tai nhức óc. Mộ Phong sắc mặt bình tĩnh, nhìn Viêm ma nắm đấm sắp đập mình thành thịt nát, một đạo hào quang đột nhiên bay ra từ người anh. Hạo Thiên Kính. Ánh sáng mờ ảo rải xuống, thời gian dường như ngưng động tại khoảnh khắc này. Bất kể là trưởng lão Viêm tộc hay Viêm ma hung hãn, đều dừng lại tại đó. Dù chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủi, Mộ Phong đã biến mất tại chỗ, một quyền đấm vào ngực trưởng lão Viêm tộc. Sức mạnh khủng khiếp khiến lồng ngực ông ta nổ tung. Vèo. Thanh tiêu kiếm giáng xuống, lưỡi kiếm quấn quanh nhiều tầng đại đạo chi lực, mạnh mẽ xuyên thủng cơ thể trưởng lão, ma diệt sinh mệnh bản nguyên của ông ta. Chiến đấu nơi này thu hút sự chú ý của các trưởng lão khác. Mộ Phong nhặt không gian thánh khí của trưởng lão Viêm tộc, lẫn sâu vào biển lửa. Khi các trưởng lão Viêm tộc khác chạy tới, họ chỉ thấy được thi thể tộc nhân, bi phẫn đang xen. Mộ Phong giảo hoạt, hắn muốn dê ít hết chúng ta. Hắn có chức nhật hộ thể, căn bản không sợ thiên hỏa thiêu đốt. Một trưởng lão tức giận nói. Nếu hắn nghĩ vậy, chúng ta không để hắn được như ý, không cần truy ép ác nữa. Dù sao trong biển lửa không có lối ra khác. Chúng ta cứ canh giữ bên ngoài, xem hắn trốn được bao lâu. Nhưng nếu hắn dùng trận bàn truyền tống thì sao? Có người lo lắng. Hừ, Viêm vực có nhiều cấm chế, trận bàn truyền tống ở đây không thể sử dụng được, sợ gì? Một người khác nói. Các trưởng lão thống nhất ý kiến, đồng loạt rút khỏi biển lửa, đồng thời sắp xếp tộc nhân bao vây bốn phương tám hướng biển lửa. Họ không tin Mộ Phong có thể trốn cả đời. Lúc này, Mộ Phong cũng phát hiện các trưởng lão Viêm tộc rút lui, không khỏi thở dài. Còn muốn dê ít thêm vài tên nữa, xem ra chỉ có thể bỏ qua. Anh đi đến nơi sâu nhất của biển lửa, nơi chiếc nhật rơi xuống, lúc này có một trận pháp truyền tống. Trên trận pháp bao phủ đại đạo chi lực, nếu không đã bị thiên hỏa thiêu rụi. Đây là hậu chiêu Mộ Phong chuẩn bị cho mình. Trận bàn truyền tống thông thường không thể sử dụng tại Viêm vực, nhưng trận pháp này khác, đây là trận pháp truyền tống phá giới. Trận pháp truyền tống phá giới có thể phá vỡ mọi kết giới, thường được cửu thiên thập địa dùng để truyền tống lẫn nhau. Trận pháp mà tu sĩ Bạch Bào Vô Thiên tổ chức chế luyện tại Tuyệt Mệnh Hải trước đây cũng là trận pháp truyền tống phá giới. Vì vậy, trận pháp đó có thể trực tiếp liên thông trung vị thần quốc và hạ vị thần quốc, không cần trung chuyển. Mộ Phong đã nhớ được trận văn truyền tống, thêm vào ba đạo đạo văn thần cơ lão nhân truyền thụ và thiên diễn thần cơ, miễn cưỡng luyện chế được trận pháp truyền tống phá giới. Tất cả vật liệu đều do Mộ Phong đòi từ chỗ Viêm La. Mộ Phong vẫn còn chút lo lắng về việc trận pháp truyền tống phá giới này có sử dụng được không, dù sao đây là lần đầu tiên anh tạo trận pháp truyền tống. Anh cũng không biết mình sẽ được truyền tống đến đâu. Trước khi bước vào trận pháp truyền tống, Mộ Phong lấy không gian thánh khí của trưởng lão Viêm tộc bị anh dê ít. Nhưng trưởng lão này thực sự hơi nghèo, chỉ có một ít đan dược, linh tài và vài món thánh khí. Anh lấy hết thánh khí ra, một nửa cho Thanh Tiêu kiếm thôn phệ, nửa còn lại cho Hạo Thiên kính thôn phệ. Hiện tại trên người anh có hai con tỳ hưu, cần anh tìm nhiều thánh khí hơn để cho chúng ăn no. Sau khi xử lý xong mọi việc, Mộ Phong mới đứng trên trận pháp truyền tống. Vài khối siêu đẳng thánh tinh rơi xuống trận pháp, nhất thời bừng sáng. Ánh sáng chói mắt dần bao phủ Mộ Phong. Anh cảm thấy một luồng sức kéo, dường như muốn xé nát cơ thể mình. Cảm giác này rất tệ, anh nhận ra ngay. Không ổn, trận pháp truyền tống có vấn đề. Dù sao cũng là lần đầu tiên tạo trận pháp truyền tống, Mộ Phong không có kinh nghiệm. Lúc này phát hiện ra vấn đề thì đã muộn, cơ thể anh không thể động đậy được. Sau một khắc, anh biến mất trong ánh sáng, trận pháp truyền tống phá giới cũng bị ngọn lửa nuốt chửng. Trong khoảnh khắc cảm giác cơ thể sắp bị xé nát, mọi cảm giác của Mộ Phong biến mất. Anh vội mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong một sơn động, dưới thân là một trận pháp truyền tống cổ xưa. Hô, xem ra thành công rồi. Anh muốn đứng lên, lại đột nhiên cảm thấy đau nhức khắp người. Nhìn xuống, anh phát hiện trên người có một vết thương kinh hoàng, như xẻ đôi cơ thể anh. Trên vết thương còn che phủ sức mạnh hư không mạnh mẽ, ngăn cản cơ thể anh khép lại. Mộ Phong kinh hãi. Trận pháp truyền tống phá giới thực sự có vấn đề. Nếu không phải anh mạng lớn, có lẽ đã bị sức mạnh khủng khiếp xé nát trong quá trình truyền tống. Nhưng hiện tại anh bị thương rất nặng, chỉ có thể dần loại bỏ sức mạnh hư không bám trên vết thương. Anh tiến vào kim thư thế giới, không nói lời nào liền ngâm mình trong thánh tuyền. Viêm Du Du và gia đình vội vàng chạy tới, mặt tái mét. Ta không sao, đợi ta khỏe hơn, ta sẽ đưa các người đến Huyền Thiên Thành. Đó là địa bàn của Liễu gia, các người sẽ an toàn. Hơn nữa, có lẽ người Viêm Vực không phát hiện các người biến mất, chỉ nghĩ các người xê hết trong tay ta. Mộ Phong cười nói, muốn xoa dịu bầu không khí. Nhưng anh không biết sắc mặt mình khó coi đến mức nào, gia đình Viêm Du Du vẫn lo lắng không thôi. Còn một việc Mộ Phong không biết, nơi trận pháp truyền tống cổ xưa này tọa lạc không xa Huyền Thiên Thành. Lần mở ra này đã phóng ra một cột sáng ngất trời. Chương 3921 A Thân Hãm Tuyệt Cảnh. Trong núi hoang, cột sáng phóng lên trời, dị tượng như vậy tự nhiên thu hút sự chú ý của vô số người. Dù cột sáng biến mất nhanh chóng, nó vẫn bị phát hiện. Hiện tại, ba gia tộc lớn và người của hoàng tộc đều tập trung quanh Huyền Thiên Thành, ráo riết tìm kiếm Mộ Phong. Họ tiến vào hang núi, nhìn thấy trận pháp truyền tống cổ xưa, lập tức báo cho các cường giả của ba gia tộc lớn. Rất nhanh, vài cường giả vô thượng cảnh đã đến nơi này. Nơi này ẩn giấu một trận pháp truyền tống cổ xưa, không biết ai được truyền tống tới. Một trưởng lão Hoắc gia kiểm tra trận pháp, cau mày nói. Hừ, mặc kệ là ai, không liên quan đến chúng ta. Một trưởng lão Viêm tộc nóng nảy nói. Hắn chỉ muốn tìm được Mộ Phong, đoạt lại chức nhật, báo thù rửa hận. Nhưng họ không biết Viêm tộc vừa trải qua một hồi hỗn loạn, mất mát không ít trưởng lão. Mộ Phong còn gieo một hạt giống nguy hiểm. Viêm La bị giam giữ vì tin tưởng Mộ Phong. Ý niệm về huyết tế y trong lòng hắn như cỏ dại, âm thầm sinh sôi, ngày nào đó sẽ trưởng thành thành cây đại thụ che trời. Lúc này, một trưởng lão Lữ gia nhíu mày, chỉ vào không khí cách đó không xa, nghi ngờ hỏi, "Ở chỗ đó có người sao?" Mọi người ngẩng đầu nhìn theo, quả nhiên phát hiện một hạt bụi vàng. Vô Tự Kim Thư là Mộ Phong. Họ kinh hãi, lập tức phát hiện tung tích của Mộ Phong. Các trưởng lão nhanh chóng phản ứng, triển khai đại đạo chi lực, phong tỏa không gian xung quanh. Trong Vô Tự Kim Thư, Mộ Phong thấy cảnh này, thở dài. Vẫn bị họ phát hiện. Mộ Phong tưởng rằng đám người này kiểm tra trận pháp xong sẽ rời đi, nên không dám động đậy. Nhưng không ngờ vẫn bị phát hiện. Sau khi lên vô thượng cảnh, cảm ứng linh lực thiên địa đã đạt đến cấp thiên đạo, vô cùng nhạy bén. Thấy không gian bị phong tỏa, không thể trốn thoát, Mộ Phong chỉ có thể đứng lên từ thánh tuyền. Vết thương chưa lành, sức mạnh hư không chưa kịp loại bỏ, anh vẫn rất suy yếu. Anh thay y phục, cầm máu vết thương, thở dài. Sư phụ, không phải muốn ra ngoài sao? Viêm Du Du lo lắng hỏi. Mộ Phong cười khổ, thì không còn cách nào khác. Nhưng yên tâm, nếu đến bước đường cùng, ta sẽ để Cửu Uyên đưa các ngươi đến Huyền Thiên Thành. Không phải vậy, ta chỉ lo cho sư phụ. Viêm Du Du chân thành nói, mắt đỏ hoe. Trong Viêm tộc, không ai dạy dỗ cô chỉ có Mộ Phong là sư phụ. Mộ Phong cảm thấy ấm áp. Chỉ có trẻ con mới đơn thuần như vậy, thế giới này đã quá tàn khốc. Anh ngồi xuống, xoa đầu Viêm Du Du, nói câu quen thuộc. Yên tâm, ta sẽ không xê hết. Sau đó, anh bước ra khỏi Vô Tự Kim Thư. Khi ba gia tộc lớn và người của hoàng tộc chuẩn bị tấn công Vô Tự Kim Thư, họ thấy Mộ Phong bước ra. Mộ Phong, quả nhiên là ngươi, dễ dàng quá. Trưởng lão Viêm tộc cười lớn. Bây giờ họ chiếm thế chủ động, nhiều trưởng lão tụ tập ở đây, nếu vẫn để Mộ Phong trốn thoát, họ tự ép ác cho xong. Mộ Phong nhìn người Viêm tộc, cười lạnh, ngươi muốn biết trận pháp truyền tống phá giới này dẫn đến đâu không? Dẫn đến Viêm tộc các ngươi đấy, ta vừa từ đó trở về. Trưởng lão Viêm tộc kinh hãi, ơ ngươi đã làm gì? Không có gì, chỉ là dê yết vài trưởng lão Viêm tộc. Các ngươi đối phó ta sẽ tính sổ từng người, không chỉ Viêm tộc, các gia tộc khác cũng vậy. Mộ Phong lớn tiếng quát, ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh, khiến mọi người không dám nhìn thẳng. Người bị ánh mắt anh quét qua cúi đầu. Lời nói lạnh lẽo khiến họ cảm thấy lạnh lẽo. Lời Mộ Phong nói dường như đang dần trở thành sự thật. Người của hoàng tộc phản ứng trước, một thân vương lớn tiếng, ngay đừng sợ hắn, chỉ cần dê yết hắn hôm nay, hắn lấy gì báo thù? Mộ Phong, xê hết đến nơi còn mê hoặc người khác, ngươi mới là ác quỷ lớn nhất. Mộ Phong cười khổ, kể các ngươi hết thuốc chữa rồi. Chẳng trách địch tiểu thiên muốn rời xa các ngươi không xứng được cứu vớt. Ít nói nhảm, nợ máu trả bằng máu. Các trưởng lão Viêm tộc dẫn đầu tấn công. Lần này, họ rút kinh nghiệm, không dám xem thường Mộ Phong, nên không phái tu sĩ Viêm tộc thông thường. Người đến đều là cường giả vô thượng cảnh tầng 5 trở lên. Thiên hỏa nóng bỏng cuồn cuộn, bầu trời như nứt ra. Hung hãn thiên hỏa từ trên trời trút xuống, hư không sụp đổ. Hoắc gia, Lữ gia và Địch gia cũng ra tay, vừa ra tay đã kinh thiên động địa, uy lực kinh người. Mộ Phong ở giữa vòng vây, cảm thấy cơ thể mình sắp bị xé nát. Quá nhiều người liên thủ, không ai có thể sống sót. Ta không thể xê hết ở đây. Mộ Phong cười lớn, nụ cười dữ tợn quyết tuyệt. Một đạo hào quang đột nhiên sáng lên, hạo thiên kính bay ra, rải rác ánh sáng mờ ảo. Thân thể vốn đã trọng thương, cố gắng thúc ép chí bảo khiến anh bị phản phệ. Ê. Máu tươi trào ra từ vết thương ở bụng, nhuộm đỏ y phục. Mộ Phong phun máu, sắc mặt tái nhợt. Anh cắn răng, nuốt hết máu. Hắn bị thương, cơ hội tuyệt hảo của chúng ta. Một người hưng phấn kêu lên, vừa chạm vào hào quang của Hạo Thiên Kính, nháy mắt đứng im tại chỗ. Cả những đòn tấn công hung hãn cũng dừng lại, như núi lửa sắp phun trào, nuốt chửng Mộ Phong. Trong đầu hỗn loạn, Mộ Phong cảm thấy mơ màng, như sắp ngã xuống. Anh biết nếu ngã xuống, sẽ vĩnh viễn ngã xuống, bất tử thần châu cũng không cứu được anh. Công kích của cường giả vô thượng cảnh đều đã lĩnh ngộ đại đạo chi lực, bất tử thần châu không thể cứu sống người bị đại đạo chi lực xóa sổ. Tuyệt đối không thể xê hết. Một luồng ý chí kinh người bùng nổ từ người anh. Anh gầm lên giận dữ, dùng một chí bảo khác. Trước nhật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.